Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1541 Một đỉnh lực lượng. Người đang ép tuy ô. Mặt đất đang lắc lư. Một vạn cân đỉnh đã quá lâu không có người động, nó đã lâm vào mặt đất. Nhưng là bây giờ mặt đất động. Cái này đại biểu đỉnh đang động. Một vạn cân đỉnh đang động. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cả người khí thế tất cả đều thay đổi, hiện tại Hạ Thiên toàn thân cơ bắp tràn đầy lực bộc phát, hai mắt của hắn sáng ngời có thần. Lên cho ta, Hạ Thiên quát to một tiếng, sau đó hai tay của hắn dùng sức quăng ra, một vạn cân đỉnh liền bị hắn như thế cho ném đi lên. Cái gì? Hết thảy mọi người cái cằm đều rơi xuống đất, lúc này bọn hắn đã không biết cái gì gọi là kinh ngạc. Oanh! Làm đỉnh hạ xuống xong, Hạ Thiên hai tay bắt lấy đỉnh hai cái chân. Ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, một vạn cân đỉnh cứ như vậy bị hắn giơ. Một giây. Hiện tại mỗi một giây đối với hiện trường người mà nói đều muốn so thời gian một năm còn rất dài, Hạ Thiên cử đỉnh đã siêu việt bọn hắn nhận biết, một vạn cân đỉnh, hắn thế mà thật giơ lên một vạn cân đỉnh. Mộng. Có lẽ nói đây là một giấc mộng mọi người càng muốn tin tưởng. Hai giây. Lý Nguyên bá cho mình một cái bàn tay, hắn tại xác nhận mình rốt cuộc có phải là đang nằm mơ, nhưng trên thực tế, hắn không phải đang nằm mơ, nhìn thấy Lý Nguyên bá động tác, những người khác cũng đồng dạng cho mình một cái bàn tay. Bọn hắn đều xác nhận, mình không có nhìn lầm. Đây không phải một giấc mộng. Ba giây. Truyền kỳ ra đời. Hạ Thiên hoàn thành không thể nào truyền thuyết. Giờ khắc này, Ngũ công tử mới hiểu được mình trước đó quyết định là cỡ nào sáng suốt, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên nói hắn sau khi trở về, thất công tử khẳng định chính là gia chủ người ứng cử nguyên nhân, có Hạ Thiên như thế một cái siêu cấp thủ hạ, thất công tử nghĩ không quản lý việc nhà chủ người ứng cử cũng khó khăn. Cửu công tử cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mặc dù hắn vừa rồi đã cùng Hạ Thiên hóa giải thù hận, nhưng hắn trong lòng kỳ thật vẫn là có chút không thoải mái, nhưng là bây giờ điểm ấy không thoải mái cũng đều không có. Ngươi có thể đi cùng một cái cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều người phân cao thấp, nhưng ngươi tuyệt đối không có cách nào đi cùng quốc gia thủ trưởng phân cao thấp. Bởi vì cái này đã hoàn toàn không phải một cảnh giới. Phía trên cái kia năm cái người quản lý cũng đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. 4 giây. Oanh. Hạ Thiên đem đỉnh ném xuống đất. Thành công. Hạ Thiên thật thành công. Một đỉnh lực lượng, cửu đỉnh vô địch. Trong đó một tên người quản lý phun ra cái này 8 chữ. Quả nhiên là một đỉnh lực lượng, tiểu tử này thế mà thật hoàn thành một đỉnh lực lượng, hắn năm nay bao nhiêu tuổi có 20 sao, một tên khác người quản lý nói. Quá thần kỳ, ta thế mà thấy được kỳ tích, không được, ta phải lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho phía trên. Một tên người quản lý trực tiếp hướng phía sau phòng chạy tới. Hiện tại tất cả mọi người xác nhận, Hạ Thiên hoàn thành, hắn hoàn thành một vạn cân. Một vạn cân cũng chính là mấy cái kia người quản lý trong miệng một đỉnh lực lượng. Lúc này những người khác tất cả đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, bọn hắn một câu đều nói không nên lời. Hô hô. Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, ngất đi. Hạ Thiên, thất công tử cùng Mục Kiếm Anh vọt thẳng đi qua. Mấy cái kia người quản lý cũng vội vàng tới kiểm tra còn tốt, hắn không có việc gì, chỉ là mệt lả mà thôi. Đa tạ đại nhân, thất công tử cung kính nói. Đem hắn ôm vào trong phòng đi thôi, tên kia người quản lý nói. Lúc này trên bảng xếp hạng xuất hiện danh tự. Bảng xếp hạng thứ nhất, Hạ Thiên, đến từ Thiên Dung Thành, thân phận là Triệu gia thất công tử một tên thủ hạ, cử đỉnh một vạn cân. Thứ hai, Giết Xanh Tím, đến từ không biết, thân phận, không biết, cử đỉnh 5.000 cân. Thứ ba, Từ Đọc, màu vàng đất thành từ gia cao thủ. Cử đỉnh 4.000 cân. Thứ tư, Lý Nguyên Bá, Thiên Dung Thành, Lý Gia, cử động 3.500 cân. Hạng năm, Mộc Kiếm Anh, cự Mộc Thành Mộc Gia, cử đỉnh 3.000 cân. Hạng sáu, Triệu Gia Lão Ngũ, Thiên Dung Thành, Triệu Gia, cử đỉnh 2.500 cân. Hạng bảy, Triệu Gia Lão Thất, Thiên Dung Thành, Triệu Gia, cử đỉnh 2.100 cân. Hạng tám, Triệu gia lão đại, Thiên Dung Thành, Triệu gia, cử đỉnh 1.800 cân. Hạng 9, Triệu gia lão tứ, Thiên Dung Thành, Triệu gia, cử đỉnh 1.400 cân. Hạng 10, Mộc gia bốn phía người, cử Mộc Thành, cử đỉnh 1.300 cân. 10 hạng đầu, có 5 cái là Thiên Dung Thành Triệu gia, trong đó Hạ Thiên cái này Triệu gia hạ nhân càng là nhất cử cầm xuống 1.000.000 cân đỉnh, phá vỡ truyền thuyết, phá vỡ ghi chép, lần này Thiên Dung Thành có thể nói là lộ mặt. Mà lại Triệu gia có thể nói là lập tức đi hướng huy hoàng. Làm Hạ Thiên tỉnh lại thời điểm, bên giường của nó đứng rất nhiều người. Ta đây là ở nơi đó à? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người đã hôn mê, chớ lộn xộn, bây giờ còn chưa khôi phục. Thất công tử vội vàng tiến lên nói. À, ta nhớ được ta thành công, Hạ Thiên nói. Không sai, người thành công, người dơ lên 1.000.000 cân đỉnh, tại chúng ta trong miệng cái này gọi một đỉnh lực lượng, người phá vỡ truyền thuyết, đây là chúng ta cửu đỉnh môn tín vật. Nếu như về sau ngươi muốn gia nhập cửu đỉnh môn, liền mang theo tín vật tới tìm chúng ta cửu đỉnh môn tùy thời vì ngươi rộng mở cửa chính. Tên kia người quản lý đưa cho Hạ Thiên một viên huy chương phía trên khắc lấy 9 cái tiểu đỉnh. Còn tốt, ta cuối cùng thành công, thất ca, lần này ngươi gia chủ vị trí xem như ngồi vững vàng đi. Hạ Thiên mỉm cười. Đến lúc nào rồi, ngươi còn giúp ta nhớ thương người gia chủ kia vị trí đâu, ngươi không có việc gì liền tốt. Thất công tử bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hắn mà nói có thể kết giao đến Hạ Thiên bằng hữu như vậy cũng đã là vạn hạnh. Hạ Thiên thế mà còn ở lại chỗ này loại tình huống hạ nhớ hắn vị trí gia chủ. Hắn thật là rất cảm động a. Ta không sao, ta tráng lắm đây. Hạ Thiên vỗ một cái bộ ngực của mình, nhưng là toàn thân hắn cơ bắp kéo thương, cái vỗ này đem hắn đau nói thẳng liệt. Ngươi không có việc gì liền tốt, vậy chúng ta cũng đi ra. Đại công tử bọn người nhìn một chút Hạ Thiên về sau nói. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cùng bọn hắn ra ngoài đi uống rượu. Mộc Kiếm Anh mỉm cười. Có rượu chừa chút cho ta à, ta một hồi cũng ra ngoài đi uống rượu. Hạ Thiên vội vàng nói. Ngươi vẫn là chờ thương lành rồi nói sau, thất công tử nói. Không được, thất ca, ngươi dìu ta một thanh, ta có thể đứng lên đến, ta cũng phải ra ngoài đi uống rượu. Chờ ta uống rượu xong, thương thế của ta liền tốt. Hạ Thiên vội vàng nói. Cái này, thất công tử nhìn về phía người quản lý. Thân thể tố chất của hắn rất tốt, sẽ không có chuyện gì, liền để hắn ra ngoài đi. Người quản lý nói. Thất công tử nghe được người quản lý nói không sao, trực tiếp đem Hạ Thiên đỡ lên, nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, bên ngoài ngồi những người kia tất cả đều nhìn về phía hắn, bởi vì hắn là nơi này nhân vật chính. Đang uống rượu giết xanh tím tay phải vung lên, sau đó huyết quang lóe lên. Phốc! Một đạo huyết quang thoáng hiện. Tất cả mọi người đều do dự nhìn về phía hắn, bọn hắn không rõ, giết xanh tím tại sao phải chặt rơi cánh tay trái của mình. Ngươi thắng, ta thua, cánh tay ta chém, hiện tại ngươi có thể nói cho ta tại sao a ta đến cùng giống ai? Giết xanh tím ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, hắn cứ như vậy chặt mất cánh tay của mình. Hết chương 1541. Chương 1542 ta muốn gả hắn. Người đang ép tuy ô. Có thể Hạ Thiên nhìn về phía giết xanh tím nói. Hiện trường người tất cả đều không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bảng xếp hạng thứ hai giết xanh tím thế mà lại trực tiếp chém rụng mình một cánh tay, thật là quá tàn nhẫn đi. Bất quá khi hắn nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, mọi người liền đều suy đoán khẳng định cùng Hạ Thiên có quan hệ. Về phần đến cùng có quan hệ gì bọn hắn cũng không rõ ràng. Bất quá bọn hắn cũng thật kính nể giết xanh tím a. Mình chặt rơi cánh tay mình đây chính là cần rất lớn dũng khí. Mà lại giết xanh tím thế mà một tiếng đều không có lên tiếng, cũng không có la đau nhức, phảng phất chặt rơi không phải chính hắn cánh tay đồng dạng. Nhìn đến đây thời điểm, mọi người cũng đều rất kính nể hắn người này. Ai giết xanh tím ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hắn phảng phất là đang đợi Hạ Thiên trả lời đồng dạng. Hắn muốn biết Hạ Thiên đến tột cùng vì cái gì nhìn hắn có địch ý. Ta sở dĩ cùng ngươi có địch ý là bởi vì ngươi cùng người kia dáng dấp giống nhau như đúc, người kia gọi là Vương Bảo. Hạ Thiên nhìn thấy giết xanh tím lần đầu tiên thời điểm liền nghĩ tới cái hư ảnh này, cái kia lời dạo đầu là ta gọi Vương Bảo, các ngươi có thể gọi ta Bảo Bảo. Mặc dù lời dạo đầu như thế đùa bức, nhưng hắn lại là ma giới giới chủ. Một tay che trời đại nhân vật, cũng chính là hắn đem tiểu mã ca nhốt vào kẽ hở ngục giam. Hiện tại Tiểu Mã Ca đều là không rõ sống chết. Vì lẽ đó Hạ Thiên phi thường thống hận cái này Vương Bảo. Tốt xít xanh tím nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp ăn vào một viên đan dược. Phốc! Bị hắn chém rụng cánh tay lần nữa mọc ra sau này còn gặp lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xít xanh tím, bọn hắn không nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy đan dược, gãy mất cánh tay cũng có thể trùng sinh, Hạ Thiên cũng có một viên dạng này đan dược, sinh xương đan. Nhìn thấy xít xanh tím đi, hiện trường người vẫn không rõ là thế nào một chuyện. Nhưng Hạ Thiên lại hiểu, mình đoán tuyệt đối không tệ. Mặc dù linh giới rất lớn, có rất nhiều người, lớn lên giống là rất có thể chuyện, nhưng xít xanh tím cùng Vương Bảo dáng dấp thực sự là rất giống, hai người bọn họ quả thực tựa như là trong một cái mô hình mặt khác đi ra. Vì lẽ đó Hạ Thiên hoài nghi, hoặc là xít xanh tím chính là Vương Bảo, hoặc là xít xanh tím chính là Vương Bảo huynh đệ. Bất quá vừa rồi trải qua thật sự là hắn phát hiện giết xanh tím hẳn là Vương Bảo huynh đệ. Ma giới chủ huynh đệ chạy nhân giới tới. Chính là bởi vì cái này, vì lẽ đó Hạ Thiên mới cửu thị hắn, giết xanh tím cũng coi là chấp nhận, vì lẽ đó hắn mới có thể nghe được Vương Bảo cái tên này thời điểm trực tiếp rời đi, mặc dù Vương Bảo đi, nhưng cũng không có ảnh hưởng không khí hiện trường. Dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt quan sát một trận kỳ tích phát sinh. Một vạn cân đỉnh. Đây tuyệt đối là một cái truyền thuyết, mà chứng kiến cái này truyền thuyết người chính là ở đây những người này, đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, mặc dù đến bây giờ bọn hắn cũng không tin đây là thật, nhưng cái này quả thật là thật. Hạ Thiên phá vỡ truyền thuyết, phá vỡ cực hạn. Tin tức này như gió đồng dạng tốc độ truyền bá ra ngoài, phụ cận tất cả thành thị đều ngay lập tức nghe được tin tức này, tại bọn hắn nghe được tin tức này về sau, tất cả đều chấn kinh. Lần này bảng xếp hạng lại có 6 cái là Thiên Dung Thành người, lần này Thiên Dung Thành có thể nói là đại xuất danh tiếng, hơn nữa còn có 5 cái là Triệu gia người, trong đó có 4 cái là Triệu gia công tử, còn có 1 cái là Triệu gia hạ nhân. Mà đoạt được bảng xếp hạng vị thứ nhất, chính là Triệu gia hạ nhân. Thiên Dung Thành bên trong. Phủ thành chủ đã triệt để loạn cả lên, tất cả mọi người đang bận rộn, bọn hắn tại chuẩn bị nghênh đón anh hùng trở về. Mà Triệu gia. Triệu gia liền càng bận rộn, lúc này đâu đâu cũng có sớm tới tặng lễ người, Triệu gia gia chủ đã sớm cười ngay cả miệng đều không khép được, lần này Triệu gia rốt cục mở mày mở mặt, nhất cử cầm xuống trước 10 bên trong 5 cái. Hơn nữa còn cầm xuống một cái thứ nhất. Lần này Triệu gia muốn không hỏa cũng khó khăn. Tốt, đều là tốt, còn có chúng ta cái kia anh hùng gọi là cái gì nhỉ, Triệu gia tộc trưởng trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Tộc trưởng, gọi Hạ Thiên. Là thất công tử hạ nhân. Quản gia nói. Cái gì hạ nhân, đều cho ta đổi giọng, kia là anh hùng, Triệu gia anh hùng, lão thất kết bái huynh đệ, rõ chưa? Triệu gia tộc trưởng câu nói này lập tức liền kéo vào Hạ Thiên cùng Triệu gia quan hệ trong đó. Từ nay về sau, Hạ Thiên cũng coi như là Triệu gia người. Vô luận hắn về sau phát triển thành cái dạng gì, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ hắn là Triệu gia người, mà lại là thất công tử kết bái huynh đệ, nếu có người muốn gây sự với Triệu gia. Vậy thì nhất định phải ngẫm lại hậu quả. Triệu gia thế nhưng là có một cái có thể tay nâng vạn cân siêu cấp thiên tài làm chỗ dựa. Đem lão thất cái kia cho ta bố trí đến tốt nhất, nghênh đón đội ngũ muốn trực tiếp bày ra đến cửa thành vị trí, dọc theo con đường này đi nhất định phải mỗi cái giao lộ đều có chúng ta Triệu gia nghênh tiếp người. Triệu gia gia chủ phân phó nói. Thành chủ hiện tại cũng là rất cao hứng. Thiên Dung Thành là hắn quản lý. Hiện tại Thiên Dung Thành lập tức xuất hiện nhiều như vậy ưu tú thanh niên con em, phía trên kia người liền sẽ phát hạ ban thưởng, mặc dù Thiên Dung Thành chỉ là cấp một thành thị, nhưng Thiên Dung Thành dùng thực lực chứng minh, nó là một tòa có tiềm lực thành thị. Thiên Dung Thành thành chủ lần này lại đi tụ hội loại hình thời điểm rốt cục có thể mở mày mở mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực. Chuẩn bị cho ta tốt nhất ăn thịt cùng nguyên liệu nấu ăn, còn có nghênh tiếp đội ngũ nhất định phải hùng vĩ. Phủ thành chủ cùng Triệu gia đều là vô cùng hưng phấn, nhưng là những nhà khác tình huống không coi là quá tốt rồi, mặc dù Lý Nguyên Bá lần này có chỗ đột phá, nhưng hắn cũng không phải là Thiên Dung Thành bên trong thứ nhất, mặc dù danh từ tăng lên, nhưng không phải Thiên Dung Thành đệ nhất, thành chủ còn có thể giống như trước như vậy chiếu cố nhà bọn hắn sao? Khẳng định không thể, vì lẽ đó bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng điểm không vui. Mà Tôn gia cùng Mộ Dung gia tình huống liền càng thêm không xong. Hai nhà ngay cả một người đệ tử xông vào Tùng Nguyên Chi Sâm đều không có, vì lẽ đó bọn hắn càng là ngay cả danh từ đều không có, thua thương tích đầy mình a. Mặc dù bây giờ Thiên Dung Thành, Nâng Thành cùng chúc mừng, nhưng bọn hắn hai gia tộc này chính là làm sao đều không vui. Một vạn cân, có ý tứ, cầm Tiêu tiểu thư đạn lấy đàn lầm bầm lầu bầu nói. Tiểu thư, người kia xác thực thật là lạ a. Lần trước hắn bên trên ngài thuyền giống như chính là vì khiêu khích Lý Nguyên Bá, mà lần này hắn càng là trực tiếp giơ lên một vạn cân đỉnh, đây chính là phá vỡ truyền thuyết a. Ân, chẳng lẽ ta không xinh đẹp không, cầm Tiêu tiểu thư hỏi. Tiểu thư đương nhiên đẹp. Thế nhưng là hắn lại đem ta không nhìn, cầm Tiêu tiểu thư nói. Triệu gia bên trong. Ngươi đã đến a, Triệu gia gia chủ mười phần tùy ý nói. Ân Triệu Vũ Thư nhẹ gật đầu. Lão thất lần này tăng thể diện, đại xuất một chút danh tiếng, gia chủ người ứng cử vị trí là hắn. Gia chủ nói. Sự tình lần trước, ta không đồng ý. Triệu Vũ Thư nói. Mưa Thư, người cũng đã trưởng thành, ta biết người không muốn gả, nhưng người có muốn hay không qua, người đến tột cùng muốn gả hạng người gì, gả cho vị công tử kia tương lai của ngươi sẽ là một mảnh quang minh, mà lại Triệu gia tương lai cũng sẽ là một mảnh quang minh. Gia chủ khuyên giải nói. Ta muốn gả cho cái kia dơ lên một vạn cân đỉnh người. Triệu Vũ Thư trực tiếp mở miệng nói ra. Là Vương Nguyện phục sức công ty hữu hạn khen thưởng tăng thêm. Hết chương 1542. Chương 1543 anh hùng trở về. Người đang ép tuy ô. Hồ đồ, hắn chỉ là một cái hạ nhân. Triệu gia gia chủ quát lớn. Không, trong mắt ta, hắn là một cái anh hùng, muốn gả ta chỉ gả cho hắn. Triệu Vũ Thư ánh mắt kiên định nói ra, đừng khinh thiếu niên nghèo, 10 năm sau, 100 năm sau, ngài có thể có thành tựu của hắn cao sao? Triệu Vũ Thư nói xong trực tiếp đi ra khỏi phòng. Ai, Triệu gia gia chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết mình là không khuyên nổi Triệu Vũ Thư. Được rồi, ta cũng già rồi, Triệu gia gia chủ trực tiếp rời đi. Tùng Nguyên trong lòng. Hạ Thiên, về sau có cơ hội đến Cự Mộc Thành tìm ta. Mộc Kiếm Anh nói. Nhìn có thời gian hay không đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, Mộc Kiếm Anh nghe được Hạ Thiên trả lời mười phần bất đắc dĩ, Hạ Thiên ngay cả tối thiểu nhất lời khách khí cũng sẽ không nói a, tiểu tử ngươi có thể hay không không như thế thực sự. Ta rất bận rộn, chờ bận bịu quên chuyện lần này về sau ta khả năng còn có những chuyện khác. Hạ Thiên còn dự định tìm kiếm kẽ hở ngục giam, hắn biết muốn theo cái kia kẽ hở trong ngục giam cứu ra tiểu mã ca không dễ dàng, nhưng hắn vẫn là phải đi. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là thăm dò được kẽ hở ngục giam vị trí. Mà biết vị trí này người, hẳn là thất công tử muội muội Triệu Vũ Thư. Hạ Thiên lần này sau khi trở về liền muốn phục dụng thiên hỏa đan, sau đó hỏi thăm Triệu Vũ Thư kẽ hở ngục giam vị trí, chờ hắn biết vị trí tin tức về sau, hắn sẽ đem chuyện nơi đây xử lý tốt, chờ hắn đánh bại Lý Nguyên Bá, cái kia thất công tử địa vị liền xem như triệt để vững chắc. Hạ Thiên cầm thất công tử làm huynh đệ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải để thất công tử hoàn toàn không có nỗi lo về sau lên làm Triệu gia gia chủ người ứng cử. Bất quá bây giờ Triệu gia còn có mấy người cần xử lý. Đó chính là nhị công tử bọn hắn đám người kia, mấy người bọn hắn thế nhưng là phi thường âm, mặc dù đại công tử bọn người bình thường rất quá đáng, nhưng bọn hắn đều là bên ngoài quá phận, cùng bọn hắn khác biệt chính là nhị công tử bọn hắn đám người kia là vụng trộm xấu. Bọn hắn một mực bên ngoài nâng đỡ thất công tử, chính là vì để thất công tử cùng đại công tử hai người bọn họ bại câu thương. Đối phó đại công tử bọn hắn đám người này chỉ cần biểu hiện ra thực lực siêu cường là được rồi, nhưng là đối phó nhị công tử bọn hắn, cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải bắt lấy nắm chặt át chủ bài, lá bài tẩy này chính là Lý Nguyên Bá. Tốt ha, bất kể nói thế nào ta coi các ngươi là huynh đệ, nếu như các ngươi có cơ hội có thể tới Cự Mộc Thành, vậy liền đến Cự Mộc Thành tìm ta. Vô luận các ngươi tại Cự Mộc Thành chỗ nào gọi ta danh tự, ta đều sẽ lập tức chạy tới. Mộc Kiếm Anh thản nhiên nói. Ta dựa vào, còn nhanh hơn Tào Tháo, nói đến liền đến. Hạ Thiên cảm khái nói. Tào Tháo là ai? Mộc Kiếm Anh không hiểu hỏi. Ách, nói như thế nào đây, chính là một cái chạy rất nhanh người. Hạ Thiên cảm thấy mình lời giải thích này phi thường tốt, đầy đủ thuyết minh Tào Tháo người này vận động tế bào. Tốt, cáo từ. Mộc Kiếm Anh đối Triệu ra một đoàn người ôm quyền, sau đó rời đi. Ta không muốn cùng các ngươi cùng đi, vì lẽ đó ta cũng đi trước. Lý Nguyên Bá không muốn cùng Hạ Thiên bọn hắn cùng đi, nguyên nhân là Lý Nguyên Bá cảm giác danh tiếng của mình tất cả đều bị Hạ Thiên bọn hắn cướp đi, vì lẽ đó hắn chỉ muốn mình trở về. Uy, to con đần độn, đừng quên luận võ, đúng, ta nghĩ đến một ý kiến hay, nếu như ngươi thắng ta, ta giúp ngươi đuổi Cầm Tiêu tiểu thư, ta thắng ngươi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Hạ Thiên hô. Một lời đã định, Lý Nguyên Bá nói xong trực tiếp rời đi. Lý Nguyên Bá cũng không biết mình vì sao lại tin tưởng Hạ Thiên, chẳng lẽ Hạ Thiên thật có thể giúp hắn đuổi tới Cầm Tiêu tiểu thư. Bất quá đến lúc đó nếu như Hạ Thiên nói đến không làm được, vậy hắn liền ra tay giết Hạ Thiên. Đúng rồi, Hạ Thiên, lão nhị đám người kia ngươi định làm như thế nào bọn hắn thế nhưng là yêu nhất ở sau lưng giở trò quỷ. Đại công tử nhắc nhở, bọn họ cũng đều biết nhị công tử đám người tính cách, chỉ bất quá nhị công tử bọn người làm việc cẩn thận, vì lẽ đó bọn hắn một mực cũng không có cách nào đi đối phó nhị công tử bọn người. Không sao, Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu rời đi. Cái kia năm cái người quản lý cùng Hạ Thiên vẫy tay từ biệt. Là mầm mống tốt a. Ân, đáng tiếc tâm hắn chuyện quá nặng đi, nếu không tương lai tất nhiên sẽ trở thành linh giới bên trong một vị siêu cấp cao thủ. Bất quá không biết vì cái gì phía trên để chúng ta trước không nên gấp gáp. Được rồi, đừng đoán, phía trên làm như vậy tự nhiên có phía trên ý đồ, bất quá hắn sớm muộn cũng sẽ mình bên trên chúng ta cửu đỉnh môn. Năm người nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng thản nhiên nói. Bất quá thật là không tầm thường a, thế mà giơ lên một vạn cân đỉnh. Đây chính là một đỉnh lực lượng a, ta đã kiểm tra qua, cảnh giới của hắn chỉ là địa cấp đại viên mãn mà thôi. Đây mới là phía trên coi trọng hắn nguyên nhân. Hạ Thiên bọn người lúc này đã ra khỏi Tùng Nguyên Tâm, đi ra thời điểm, những hung thú kia giống như đều không thấy. Một đỉnh lực lượng. Hạ Thiên tuyệt đối làm không được. Hắn sở dĩ có thể giơ lên cái kia một vạn cân đỉnh, đều là trên cánh tay của hắn chiếc đỉnh nhỏ kia. Là tiểu đỉnh đưa cho hắn cái kia cỗ thần kỳ lực lượng. Một đỉnh. Trước kia Hạ Thiên liền suy đoán tiểu đỉnh lai lịch tuyệt đối không đơn giản, về sau hắn nghe nói qua Vũ Vương truyền thuyết thời điểm liền suy đoán qua, hắn tiểu đỉnh chính là Vũ Vương cửu đỉnh bên trong một cái, tương truyền năm đó hồng thủy tràn lan. Vũ Vương vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, luyện chế ra cửu đỉnh, dùng để trấn áp cửu châu. Hiện tại Hạ Thiên trong tay chiếc đỉnh nhỏ này chính là Vũ Vương cửu đỉnh bên trong một cái. Điểm này lúc trước hắn đã thí nghiệm qua. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể giơ lên cái kia một vạn cân đỉnh nguyên nhân chủ yếu. Lúc trước hắn cũng không muốn đi nâng một vạn cân đỉnh, bởi vì thân thể của hắn lực lượng còn không có mạnh đến khủng bố như vậy. Hắn suy đoán mình chỉ sợ là không thắng được giết xanh tím, 4.000 cân tả hữu là cực hạn của hắn. Nhưng ngay tại hắn muốn đi cử đỉnh thời điểm, nội tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu gọi. Cái kia đạo kêu gọi tại chỉ dẫn hắn đi hướng một vạn cân đỉnh. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên mới giơ lên cái kia một vạn cân đỉnh, phá vỡ ghi chép. Phá vỡ truyền thuyết. Nếu như không phải hắn giơ lên một vạn cân đỉnh, cái kia giết xanh tím tuyệt đối chính là để người vô hạn kinh ngạc tồn tại, dù sao 5.000 cân có thể nói là phi thường châu bò, nhưng là lần này Hạ Thiên thế mà giơ lên một vạn cân đỉnh. Lúc đến đường phi thường hung hiểm. Nhưng lúc trở về liền vô cùng bình tĩnh, một nhóm mấy người dọc theo con đường này ăn hung thú thịt, uống rượu 10 phần sung sướng. Cửu công tử cùng Hạ Thiên ở giữa thù hận đã hóa giải. Giữa hai người chẳng những không có khoảng cách, mà lại cửu công tử còn đặc biệt kính nể Hạ Thiên. Đường trở về không có nguy hiểm, bọn hắn 3 ngày liền đi tới Thiên Dung Thành bên ngoài, làm bọn hắn đi vào Thiên Dung Thành bên ngoài thời điểm, phát hiện Thiên Dung Thành bên ngoài khắp nơi răng đèn kết hoa. Những người kia ở nơi đó xếp hàng hoan nghênh, tràng diện 10 phần hùng vĩ. Hoan nghênh anh hùng của chúng ta trở về. Thành chủ mặc vào một thân 10 phần chính thức quần áo xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên cũng không có gặp qua thành chủ, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này người khí thế tuyệt đối là thành chủ. Là nàng Hạ Thiên phát hiện nghênh tiếp đội ngũ bên trong đứng một cái quen thuộc người. Hết chương 1543. Chương 1544 có ý tứ. Người đang ép tuy ô. Nữ tử này Hạ Thiên nhận biết. Chính là cho hắn triệu ra lệnh bài nữ tử kia. Muội muội, người cũng tới. Thất công tử một mặt hưng phấn nói. Nàng chính là muội muội của ngươi. Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía thất công tử. Ân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là muội muội ta Mưa Thư, chúng ta triệu ra vinh quang. Thất công tử giới thiệu nói. Ngươi chính là trong truyền thuyết kia triệu gia siêu cấp hạ nhân Triệu Vũ Thư nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta không phải cho ngươi tấm lệnh bài sao? Triệu Vũ Thư nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm liền nhận ra Hạ Thiên, lúc ấy nàng vừa vặn từ bên ngoài trở về, nếu như không phải Hạ Thiên, đứa bé kia tuyệt đối chết chắc. A, à, ta đem quên đi. Hạ Thiên không phải quên, là căn bản không có ý định dùng, hắn cũng không có hỗn đến dựa vào nữ nhân ăn cơm tình trạng. Hai người các ngươi nhận biết Thất công tử một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên cùng Triệu Vũ Thư. Ân, hai người bọn họ đồng thời nhẹ gật đầu. Dựa vào, Thất công tử mắng một tiếng. Hắn một mực còn cùng Hạ Thiên nói khoác muội muội của mình tốt bao nhiêu đâu, kết quả bọn hắn hai cái thế mà trước đó liền nhận biết. Tốt, đừng đứng đây nữa, thành chủ cùng gia chủ còn tại phía trước chờ lấy đâu. Đại công tử nói. A, à, nhanh lên một chút đi đi, Thất công tử nói thẳng. Làm bọn hắn một đoàn người đi qua thời điểm, thành chủ cùng gia chủ cũng đi tới. Vất vả, Triệu gia hiền chất nhóm, ta đại biểu Thiên Dung thành tất cả mọi người cảm tạ các ngươi nỗ lực. Nói xong thành chủ trực tiếp bái, nhìn thấy thành chủ động tác, mấy người bọn hắn vội vàng tiến lên cũng bái, thành chủ thân phận ở đằng kia, hơn nữa còn là trường bối của bọn hắn. Thành chủ, chúng ta có thể không chịu nổi a? Đại công tử bọn người vội vàng nói. Chịu lên, lần này các ngươi có thể nói là cho chúng ta Thiên Dung thành mở mày mở mặt, đi, ta cho các ngươi bày xuống yến hội, mọi người cùng nhau thật tốt uống một trận. Thành chủ mười phần sáng sủa nói. Mấy người các ngươi tiểu tử, tốt, gia chủ tán thưởng thời điểm, đặc biệt là khi nhìn đến Hạ Thiên thời điểm, dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Thiên hiện tại có thể nói là phi thường nổi danh. Toàn bộ Thiên Dung thành đều biết Triệu gia ra một cái siêu cấp hạ nhân, Thất công tử hạ nhân, cầm xuống từ trước tới nay kỷ lục cao nhất. Một vạn cân đỉnh. Tranh chữ đầu đầu cũng có chúc mừng. Một vạn cân, đây là một cái truyền thuyết. Lúc này Thiên Dung thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ đều đang ăn mừng cái này một vạn cân sự tình, mà lại khắp nơi đều lưu truyền có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết. Có người nói Hạ Thiên là ba đầu sáu tay. Cũng có người nói Hạ Thiên thân cao tám trượng. Còn có người nói Hạ Thiên có bốn con mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, liền gió thổi trời mưa. Phủ thành chủ rất lớn, so Triệu gia phải lớn hơn một lần, lúc này nơi này tân khách cả sảnh đường. Ngồi ở chỗ này người tất cả đều là Thiên Dung thành bên trong có mặt mũi đại nhân vật, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn vào, những người này tất cả đều đứng lên. Kính anh hùng thành chủ hét lớn một tiếng, bên cạnh hạ nhân cho bọn hắn mỗi người đưa qua một chén rượu. Làm. Tất cả mọi người đều đem rượu trong chén cho làm. Sau đó thành chủ dẫn đầu đem bát rơi nát, sau đó tất cả mọi người đều đi theo mọi người đem bát té nát. Tốt. Phía dưới trước hết để cho chúng ta mấy vị này anh hùng mỗi người nói hai câu, Nguyên Bá, vẫn là ngươi tới trước đi. Thành chủ hướng về phía Lý Nguyên Bá hô, Lý Nguyên Bá thế nhưng là nơi này danh nhân, Thiên Dung thành liền không có không biết hắn, hắn là thanh niên bên trong công nhận đệ nhất nhân. Tạ ơn thành chủ khoản đãi, Lý Nguyên Bá lạ thường ít, dĩ vãng hắn đều là tuổi trẻ khinh cuồng, hắn cũng là Thiên Dung thành bên trong thứ nhất, vì lẽ đó hắn khi đó nói chuyện đều là xem thường thiên hạ. Hắn đối với mình lòng tin rất đủ. Nhưng lần này hắn chỉ nói một câu nói như vậy. Ách, Triệu gia các huynh đệ, các ngươi tới đi. Thành chủ cũng minh bạch Lý Nguyên Bá trong lòng khẳng định có điểm không dễ chịu. Mặc dù hắn lần này so trước kia có chỗ đột phá, mà lại danh từ cũng tăng lên, nhưng hắn cũng không phải là Thiên Dung thành bên trong thứ nhất. Vì lẽ đó tâm tình của hắn sa sút cũng là bình thường. Ta tới trước đi. Ta là lần này hạng chót bảng xếp hạng hạng chót, hạng 9, nhưng ta đã rất cao hứng, lần này Tùng Nguyên giải thi đấu so dĩ vãng muốn cực khổ rất nhiều, cấp 5 hung thú đâu đâu cũng có, tiến vào Tùng Nguyên tâm trước, chúng ta còn gặp hơn ngàn con cấp 4 hung thú, nếu như chúng ta ngạnh xông, cái kia cuối cùng chỉ có thể chết không toàn thây, nhưng chúng ta thành công tiến vào, chúng ta sở dĩ có thể đi vào, cũng là bởi vì anh hùng của chúng ta Hạ Thiên, hắn giúp chúng ta dẫn đi chúng ta phía trước những cái kia cấp 4 hung thú. Cho nên chúng ta mới có cơ hội tiến vào Tùng Nguyên Tâm, đồng thời cầm tới thứ tự. Tứ công tử khí thế cao nói ra, ta ở đây tạ ơn phủ thành chủ khoản đãi, còn muốn tạ tạ gia chủ cho tới nay đối với chúng ta tài bồi, nếu không chúng ta tuyệt đối không có khả năng có như thế vinh quang cơ hội. Tốt, nói hay lắm, thành chủ tán thưởng nói. Có thể nói tứ ca đều nói, mặc dù ta thu được hạng 7, nhưng ta cho rằng tương lai của ta nhất định có thể thu hoạch được cao hơn. Thất công tử nói. Ha ha ha, ta mấy cái này đệ đệ đem có thể nói cũng đều nói, vậy ta đây cái thứ 8 đã không còn gì để nói, cảm tạ các vị cho chúng ta chúc mừng, chúng ta anh em nhà họ Triệu tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Đại công tử cười lớn nói. Mặc dù ta lấy được hạng 6, nhưng ta còn muốn cao hơn, tối thiểu nhất ta hy vọng có một ngày ta có thể vượt qua Lý Nguyên Bá. Ngũ công tử thản nhiên nói, hắn cũng là Thiên Dung Thành bên trong xuất sắc thanh niên con em. Nhưng Thiên Dung Thành bên trong, người người đều cho rằng Lý Nguyên Bá là thứ nhất, mặc dù cũng có người cho là hắn có thể là thứ hai, nhưng mọi người chỉ nguyện ý đi ghi nhớ đệ nhất người, lại không nguyện ý đi ghi nhớ thứ hai người. Vì lẽ đó hắn một mực hy vọng mình đánh bại Lý Nguyên Bá, cầm xuống cái này thứ nhất. Mấy người bọn hắn đều giới thiệu xong về sau, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên mới là nhân vật chính của hôm nay, hắn chính là cái kia giơ lên một vạn cân đỉnh người. Đối với mọi người đến nói, bọn hắn đều muốn nghe xem cái này thần bí mà cường đại người trẻ tuổi lại ở chỗ này nói cái gì, có lẽ bọn hắn là vì tìm kiếm một cái rêu rao, về sau bọn hắn có cơ hội lại loại trường hợp này thời điểm cũng có thể học một ít Hạ Thiên. Ta chính là một cái hạ nhân, Triệu gia thất công tử hạ nhân. Hạ Thiên liền nói một câu như vậy đơn giản, nhưng chính là một câu nói như vậy lại làm cho hết thảy mọi người tất cả đều trở nên khiếp sợ. Lúc này Hạ Thiên thân phận kia tuyệt đối muốn so tất cả mọi người cao, nhưng hắn hiện tại vẫn là nguyện ý thừa nhận mình là một cái hạ nhân, đây chính là không có thật mất mặt chuyện, nhưng hắn thế mà không có chút nào quan tâm, bởi vậy có thể thấy được, lòng dạ của hắn đến tột cùng là rộng rãi giường nào. Mà lại hắn cũng nói ra thân phận của mình. Triệu gia thất công tử hạ nhân. Thất công tử hạ nhân đều lợi hại như vậy, cái kia thất công tử về sau khẳng định là phải bay hoàng đằng đạt. Hắc hắc, có ý tứ. Nơi hẻo lánh bên trong, một nữ tử mỉm cười. Triệu Vũ Thư nghe được thanh âm này thời điểm trực tiếp quay đầu nhìn sang là ngươi ngươi chừng nào thì trở về. Nhìn cực phẩm toàn năng học sinh thoát khỏi độc thân cẩu sinh hoạt, hôm nay 1111, các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng thoát đơn sao. Tục ngữ nói tốt, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Nữ nhân đều thích hành vi xấu xa nam hài, nhưng nội tâm nhất định phải ổn thỏa. Đầu tiên làm việc phải đại khí, nhất định phải để nữ nhân cảm thấy rất có mặt mũi, tỉ như tiền văn bên trong sinh nhật tràng diện, đương nhiên, điểm nhỏ cũng có thể. Nữ sinh cũng đều thích tính cách ánh nắng, nói chuyện khôi hài nam sinh, đương nhiên, không thể thấp kém, những này khôi hài phương thức trong quyển sách cũng đều có, mọi người có thể học tập một chút. Từ nơi này học xong tri thức về sau liền có thể đi nhất nữ thần. Đầu tiên, người nhất định phải cam đoan nữ thần là độc thân. Tiếp theo cố ý đến gần nữ thần, để hắn nhìn thấy người ánh nắng bá khí một mặt, sau đó đối với nữ thần bên người người lặng lẽ hạ thủ, để nàng vì ngươi nói chuyện tốt, cuối cùng liền là chính ngươi cần làm một chút tiểu lãng khắp, sau đó tại rất nhiều mặt người trước cùng nữ thần thổ lộ, đương nhiên lễ vật hoặc là tràng diện không cần quá lớn, nhưng phải dùng tâm. Hết chương 1544. Chương 1545 từ còn thanh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên câu nói này cho đủ Triệu gia mặt mũi. Cũng cho đủ thất công tử mặt mũi. Hôm nay thất công tử muốn không hỏa cũng khó khăn, Triệu gia muốn không hỏa liền khó hơn. Tốt, anh hùng của chúng ta nhóm đã kể xong lời nói, như vậy tiếp xuống liền ngồi vào vị trí đi. Thành chủ 10 phần phóng khoáng nói. Hắn trực tiếp dẫn đầu Hạ Thiên bọn người đi tới chủ vị. Chủ vị cũng không phải cái gì người đều có thể ngồi. Hạ Thiên mấy người bọn hắn tiến vào bảng xếp hạng người có tư cách này, tiếp theo là Thiên Dung Thành tứ đại gia tộc gia chủ, thành chủ, đương nhiên, Triệu Vũ Thư cũng có tư cách ngồi ở chỗ này. Bất quá lúc này Triệu Vũ Thư bên cạnh còn ngồi một nữ tử này hình dạng không thể so với Triệu Vũ Thư chênh lệch, con mắt của nàng rất lớn, để người nhìn qua cảm giác cổ linh tinh quái. Ngươi chính là bọn hắn trong miệng cái kia anh hùng nữ tử kia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta không phải cái gì anh hùng. Chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên là lão thất kết bái huynh đệ, cũng là chúng ta Triệu gia người. Triệu gia gia chủ vội vàng nói, mặc dù Hạ Thiên nói như vậy sẽ cho Triệu gia dài mặt mũi, nhưng hắn cũng phải bận tâm Hạ Thiên thân phận. Dù sao hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là phá vỡ truyền thuyết người. Sơ lên một vạn cân đỉnh, liền xem như bọn hắn mấy cái này uy tín lâu năm cao thủ cũng làm không được a. Người như thế ưa thích làm hạ nhân, cái kia cho ta làm hạ nhân đi nữ tử kia nói. Hoan hoan, thành chủ gấp vội vàng nói Hạ tiểu huynh đệ, đừng nóng giận, nữ nhi của ta, theo chăn nhỏ ta làm hư. Hạ tiểu thư thật sự là càng ngày càng đẹp a, mà lại thiên phú còn cao, mới hơn 20 tuổi, thực lực liền đã ép thẳng tới chúng ta những lão gia hỏa này. Triệu gia gia chủ tán dương. Ta đây coi là cái gì a? Mưa thư tỷ mới gọi lợi hại, mưa thư tỷ mới gia nhập Thiên Linh Sơn 2 năm, thực lực liền đã đạt đến một đỉnh bát giai. Chúng ta phụ cận sơn môn bên trong tất cả mọi người đều nghe nói qua mưa thư tỷ đại danh, nếu không từ đại thiếu gia cũng sẽ không coi trọng nhà chúng ta mưa thư tỷ là không. Dì Hoan Hoan nói. Hoan Hoan, ngay cả ngươi cũng giễu cợt ta có phải hay không? Triệu Vũ Thư cong lên miệng. Ta nghe được có người đang đàm luận ta à. Đúng lúc này, một tên khí khái anh hùng hừng hực nam tử từ phía sau đi tới, nhìn thấy hắn tới, thành chủ cùng tứ đại gia tộc tộc trưởng tất cả đều đứng lên. Từ thiếu, ngài sao lại tới đây? Thành chủ mở miệng hỏi, thái độ của hắn phi thường khách khí. Bởi vậy có thể thấy được vừa mới xuất hiện cái này từ thiếu thân phận phi thường không đơn giản, theo vừa rồi dì Hoan Hoan trong lời nói mọi người nên đoán được một điểm. Đó chính là cái này từ thiếu ngay tại truy cầu Triệu Vũ Thư. Mấy người các ngươi, tới gặp qua từ thiếu thế nhưng là cấp 3 trong thành thị từ gia con em, đồng thời cũng là Thanh Vân Sơn đệ tử, thiên phú 10 phần cao. Thành chủ là Hạ Thiên bọn người giới thiệu nói. Lý Nguyên Bá cùng Triệu gia mấy cái công tử từng cái đối từ thiếu ôm quyền, chỉ có Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó ăn đồ ăn, phảng phất không có trông thấy từ thiếu đồng dạng. Hạ Thiên, gặp qua từ thiếu. Triệu gia gia chủ vội vàng nói. Gặp qua từ thiếu, Hạ Thiên uể oải nói, mặc dù hắn nói là gặp qua từ thiếu, nhưng hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu, cũng không có đứng dậy, thái độ 10 phần tùy ý. Vị tiểu huynh đệ này chính là trong truyền thuyết giơ lên 1 vạn cân đỉnh người đi, ta một mực không tin đây là thật, tiểu huynh đệ, nói một chút, người đến tột cùng là dùng phương pháp gì mới giơ lên cái đỉnh kia, đừng nói cho ta là bằng thực học, lừa gạt người khác vẫn được, tại ta chỗ này vô dụng. Từ thiếu cảm giác Hạ Thiên phi thường không nể mặt hắn, mặc dù Hạ Thiên thanh danh hiện tại phi thường vang dội. Nhưng là trong mắt hắn, cấp 1 trong thành thị đi ra người không quản cái dạng gì, cũng không xứng cùng hắn ngang nhau. Bởi vì hắn là cấp 3 trong thành thị đi ra người. Cái này đều bị ngươi phát hiện, hẳn là ngươi là có mắt thấu thị bất quá bản lãnh của ngươi khẳng định so cửu đỉnh môn mấy người kia mạnh, nếu không vì cái gì bọn hắn nhìn không ra, có thể ngươi khoảng cách xa như vậy đều có thể nhìn ra đâu. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, một mặt kính nể nhìn xem từ thiếu. Nghe được Hạ Thiên trong miệng nâng lên cửu đỉnh môn, mà lại lập tức liền đem như thế đại nhất cái tội danh chụp tại trên đầu hắn, lập tức ám đạo không tốt, mặc dù hắn là cấp 3 thành thị người, nhưng cùng cửu đỉnh môn so ra, hắn cái này cấp 3 thành thị công tử ca có thể chẳng đáng là gì a? Ngươi chớ nói lung tung, ta cũng không có ý tứ kia, ta chỉ là đoán. A, đoán a, vậy ta đoán công tử ngươi nhất định là Dương Liệt, sớm. Tiết, tính, không, có thể, chớ để ý, ta chỉ là đoán. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, thành chủ đám người sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn biết sự tình nếu không tốt. Uống rượu, mọi người uống rượu, thành chủ vội vàng nói. Từ thiếu một trưởng vỗ tại trên mặt bàn hừ, người muốn chết sao? Làm sao muốn giết ta à? Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, bình thường kẻ muốn giết ta đều bị ta giết. Vì lẽ đó ngươi phải làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem từ thiếu. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta tính tình không tốt. Từ thiếu lạnh lùng nói, nếu như không phải xem ở thành chủ trên mặt mũi, hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. Sửa đổi một chút thôi, Hạ Thiên nói. Sửa đổi một chút. Nghe được Hạ Thiên, lại thêm hắn cái kia tùy ý thái độ, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là hắc tuyến. Ngươi muốn chết, từ thiếu nói xong cũng muốn động thủ. Từ còn thanh, nơi này là Thiên Dung Thành, không phải nhà ngươi. Triệu Vũ Thư giọng nói băng lãnh nói. Mưa thư từ thiếu nhìn thấy Triệu Vũ Thư nói chuyện, vội vàng nở nụ cười nhìn về phía Triệu Vũ Thư. Xin gọi ta tên đầy đủ Triệu Vũ Thư, quan hệ của ta và ngươi không có tốt đến như thế. Triệu Vũ Thư phi thường không khách khí nói, cho dù ai cũng nhìn ra được, không khí hiện trường phi thường xấu hổ. Từ thiếu đầu tiên là bị Hạ Thiên khiêu khích, hiện tại lại bị Triệu Vũ Thư như thế đảo mặt mũi, hắn lần này là thật xuống đài không được. Mặc dù Triệu Vũ Thư trước đó liền tương đối kháng cự từ thiếu cầu hôn, nhưng nàng một mực đoán chừng từ thiếu mặt mũi, không có nói rõ, nhưng lần này nàng thế mà trước mặt nhiều người như vậy để từ thiếu trực tiếp xuống đài không được. Từ còn thanh cắn răng một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang Hạ Thiên. Trên thế giới cho tới bây giờ cũng không thiếu loại người này. Lấn yếu sợ mạnh, hắn không dám đi trêu chọc Triệu Vũ Thư, sau đó liền muốn đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Thiên, dùng Hạ Thiên đến chút giận, sau đó thể hiện ra hắn cái kia thực lực cường đại tới. Tiểu tử, ta nghe nói ngươi rất nhiều thật sao? Từ Còn Thanh nhìn xem Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn yên lặng làm một cái mỹ nam tử, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Triệu Vũ Thư mỉm cười, bị Hạ Thiên làm vui vẻ. Nhìn thấy Triệu Vũ Thư thế mà bị Hạ Thiên làm vui vẻ, Từ Còn Thanh liền càng thêm sinh khí, hắn cắn răng một cái, sau đó vọt thẳng lấy hô tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn chết? Hắn câu nói này hô lên thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía nơi này, mà bàn này bầu không khí cũng hoàn toàn đọng lại. Ai, cấp 3 thành thị đại công tử chính là không giống a, ta tại cái này ăn một bữa cơm, cái gì cũng không có làm liền muốn giết ta, vậy ngươi tới giết ta đi. Hạ Thiên bày ra một bộ ngươi có thể tùy thời động thủ thái độ. Từ Còn Thanh, ngươi không nên quá phận, Triệu Vũ Thư cũng bạo phát. Đúng, ở đây nhắc nhở một chút. Ta cái này mấy chương phía dưới là không thu phí, bởi vì quyển sách chết dựa theo ngàn chữ đến thu lệ phí, vì lẽ đó thêm ra đến bất mãn ngàn chữ địa phương không thu phí, ta nội dung phía trên là hơn 2.000 chữ, vì lẽ đó từ thu 2.000 chữ trước, mà phía dưới những này kỹ xảo tán gái thì là mấy trăm chữ mà thôi, không đến ngàn chữ không thu phí. Cùng mỹ nữ câu thông lúc khôi hài lời nói lại như bê nước hoa cũng chơi không lại rau hẹ hộp. Mỹ nữ lão công người rơi trên mặt đất sau đó mình yên lặng nằm trên mặt đất. Nhìn thấy nữ thần mang theo đồ đâu, trực tiếp đem đồ vật mình níu qua, nếu như nữ thần nói không nặng chính ta cầm đi, ngươi liền nói với nàng, những vật này ta cầm, ngươi giúp ta cầm một cái càng nặng đồ vật, nữ thần lúc này liền sẽ hiếu kỳ hỏi ngươi, là cái gì? Ngươi liền duỗi ra mình một cái tay khác nói chính là nó. Hết chương 1545. Chương 1546 có chỗ dựa mới có thể sống. Người đang ép tuy ô. Một số thời khắc, nam nhân ở giữa mâu thuẫn cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng là một khi có nữ nhân dính vào, chuyện kia liền khẳng định nhỏ không được, Từ Còn Thanh nguyên bản hỏa khí liền rất lớn, lúc này nghe được Triệu Vũ Thư như thế cùng hắn hô, tâm tình của hắn liền càng kém. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chơi chết Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chỉ là một con kiến hôi. Thực lực không có hắn mạnh, bối cảnh không có hắn lớn. Mặc dù linh giới là một cường giả vi tôn thế giới, nhưng nếu như không có đại gia tộc thế lực lớn bảo hộ, cái kia giống nhau là mặc người chém giết. Ở bên ngoài chỉ cần ngươi nói ngươi là cái gì núi đệ tử, cái kia người bình thường cũng không nguyện ý đi trêu chọc ngươi, bởi vì linh giới sơn môn cùng đại gia tộc đều là phi thường bao che khuyết điểm, trong bổn môn có mâu thuẫn cái kia không tính là gì đại sự. Thế nhưng là một khi bên ngoài có người dám khi dễ người của mình, kia tuyệt đối không được. Bởi vì đây là mặt mũi vấn đề, bị người khác khi dễ một lần, vậy lần sau liền còn có người dám khi dễ ngươi. Từ Còn Thanh bản thân thực lực không kém, một đỉnh thất giai, chỉ so với Triệu Vũ Thư chênh lệch một cái cấp bậc, mà Hạ Thiên chỉ là địa cấp đại viên mãn, thực lực ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, tại thiên cấp về sau. Thực lực một đỉnh ngũ giai trở xuống kỳ thật chênh lệch cũng không quá lớn, thế nhưng là một khi thực là một đỉnh ngũ giai phía trên, cái kia mỗi một giai đều là ngày đêm khác biệt. Vì lẽ đó tại trên thực lực, Từ Còn Thanh hoàn toàn áp chế Hạ Thiên. Tiếp theo là bối cảnh. Hạ Thiên chỉ là một cái cấp một trong thành thị Triệu gia hạ nhân, mặc dù Triệu gia gia chủ cố ý đề cao thân phận của hắn nói hắn là thất công tử kết bái huynh đệ, nhưng liền xem như thế, có thể cùng hắn so sao. Hắn nhưng là cấp 3 trong thành thị Từ gia công tử, hơn nữa còn là Thanh Vân Sơn đệ tử. Hai cái này thân phận tùy tiện lấy ra một cái đều là phi thường dọa người. Triệu Vũ Thư sở dĩ tại Triệu gia có cao như vậy địa vị, không người nào dám động thất công tử, cũng là bởi vì Triệu Vũ Thư là Thiên Linh Sơn người. Bởi vậy có thể thấy được, trở thành Sơn môn đệ tử về sau là cỡ nào có sức ảnh hưởng. Hai cái này thân phận cộng lại, Từ Còn Thanh mang theo phần cùng địa vị cũng là hoàn ngược Hạ Thiên. Vì lẽ đó liền xem như hắn muốn Hạ Thiên chết, cũng không ai dám cản, bởi vì không có người nào là nghĩ đắc tội hắn như thế một cái có được cường đại chỗ dựa người. Tiểu tử, người muốn trốn ở một nữ nhân sau lưng sao? Từ Còn Thanh trực tiếp dùng ra phép khích tướng. Hắn thế mà dùng phép khích tướng đối phó Hạ Thiên, đây thật là quá khôi hài, Hạ Thiên là ai? Hạ Thiên trên địa cầu thường thấy các loại phú gia công tử. Hắn chưa hề đem Từ Còn Thanh để vào mắt qua. Mặc dù Từ Còn Thanh thực lực mạnh hơn hắn, bối cảnh so với hắn lớn, nhưng hắn chẳng qua là Hạ Thiên trước mặt một khối bàn đạp mà thôi. Ngươi là muốn giết ta đúng không? Dựa vào cái gì? Hạ Thiên buông xuống đôi đũa trong tay của mình, ngồi ở chỗ đó giọng nói bình tĩnh nhìn Từ Còn Thanh. Lúc này hai người khí độ liền hết sức rõ ràng. Hạ Thiên ngồi ở chỗ này phong độ nhẹ nhàng, để người nhìn qua chính là một cái mười phần ổn định người, mà Từ Còn Thanh khác biệt, lúc này hắn đứng ở nơi đó khí thế hùng hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, phảng phất là gặp bao lớn chuyện đồng dạng, kích động dị thường. Hai người so sánh quá rõ ràng. Chỉ bằng thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, bối cảnh của ta lớn hơn ngươi. Từ Còn Thanh nói thẳng. Từ Còn Thanh, ta cho ngươi biết, ta đã quyết định, ta sẽ không gả cho ngươi, ta muốn gả liền gả cho hắn, trong mắt ta, hắn là một cái anh hùng. Triệu Vũ Thư chỉ vào Hạ Thiên nói. Nghe được Triệu Vũ Thư câu nói này lúc, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Triệu Vũ Thư thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, thiên dung thành tất cả mọi người trong lòng nữ thần. Nhưng nàng hiện tại lại còn nói muốn gả cho Hạ Thiên. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng. Có thể Hạ Thiên là anh hùng sao? Không, Hạ Thiên là lưu manh, nhiều lắm là tính cái sơn đại vương. Mỗi cái mỹ nữ, xuất sắc mà thành công mỹ nữ đều hy vọng mình có thể gả cho một cái sơn đại vương, bởi vì các nàng cho là mình có thể đem một cái sơn đại vương biến thành người tốt, đây chính là nữ nhân khống chế dục. Liền giống với nam nhân tổng hy vọng đem một cái thuần khiết nữ nhân làm hư. Mà thường thường bọn hắn gặp được những cái kia di thời điểm, muốn khuyên di hoàn lương. Đây là nam nhân cùng nữ nhân thiên tính. Ngạn ngữ nói tốt, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, người tại một nữ nhân bên người biểu hiện được cỡ nào chứng chạc đàng hoàng đều vô dụng, nữ nhân có thể sẽ đối người động tâm, như thế nữ nhân cũng sẽ giả vờ như mười phần đứng đắn, cuối cùng hai người không đợi yêu đương thời điểm. Đột nhiên giết ra một cái mười phần cuồng dã nam nhân, điên cuồng truy cầu nữ nhân này. Đồng thời đem cái này nữ nhân cầm xuống, vậy cái này lòng của phụ nữ cuối cùng tuyệt đối là đi theo cái này người điên cuồng, mà không phải trước đó cái kia chứng chạc đàng hoàng người. Cũng có thể đánh cái địa phương khác. Đi KTV hấp dẫn nhất nữ nhân ánh mắt thường thường đều là ca hát êm tai, có thể chủ trì đại cục người, mà không phải loại kia há miệng chính là quốc ca hoặc là tất cả đều là áo thuật người. Triệu Vũ Thư câu nói này mới ra. Hiện trường không chỉ là Từ Còn Thanh ngây ngẩn cả người. Tự liền mấy cái kia gia tộc tộc trưởng cùng Triệu gia mấy cái kia huynh đệ cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, còn có bên người nàng cái kia gì Hoan Hoan. Một đời nữ thần Triệu Vũ Thư, thế mà chủ động nói muốn gả cho Hạ Thiên. Hiện trường an tĩnh dị thường. Chờ một chút, đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ hiện trường yên tĩnh, còn nói ra câu nói này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Nghe được Hạ Thiên nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên ánh mắt chính nhìn xem Triệu Vũ Thư, ta giống như không có đáp ứng muốn cưới ngươi đi. Hoắc. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường một mảnh xôn xao. Thiên Dung Thành thứ nhất nữ thần Triệu Vũ Thư chủ động muốn gả cho Hạ Thiên, Hạ Thiên thế mà cự tuyệt. Đây quả thực là thiên đại tin tức a. Nghe được Hạ Thiên, tự liền Triệu Vũ Thư bản thân đều ngây ngẩn cả người, nàng là tại giúp Hạ Thiên giải vây, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt nàng. Đây thật là để nàng thật mất thể diện. Thất công tử mấy người cũng đều hôn mê rồi. Làm không rõ ràng hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mà Từ Còn Thanh sắc mặt đã biến thành màu đỏ tía, hắn một mực theo đuổi Triệu Vũ Thư chủ động nói muốn gả cho người này thế mà còn cự tuyệt, đây là tại đánh hắn mặt a. Hắn lúc này cảm giác Hạ Thiên giống như là đang nói người cái kia nàng làm bảo bối, ta nhưng nhìn không lên. Triệu Vũ Thư nhìn xem Hạ Thiên hỏi ta rất kém cỏi sao. Ta cùng ngươi lại không quen, ta làm sao biết ngươi kém hay không, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi vì cái gì như thế trực tiếp cự tuyệt ta, Triệu Vũ Thư không hiểu hỏi. Ta có người thích, Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, Triệu Vũ Thư có một loại cảm giác bị thất bại, nhưng nàng đột nhiên phát hiện mình thế mà không hận Hạ Thiên, ngược lại là cảm giác Hạ Thiên rất giống một cái nam nhân chân chính. Ở bên ngoài không nhận người khác dụ hoặc. Lúc này nàng thật đúng là có một loại muốn gả cho Hạ Thiên xúc động. Chỉ bằng ngươi thích người cũng xứng cùng Mưa Thư so sánh, tiểu tử, ta chỗ dựa lớn hơn ngươi, ta muốn ngươi chết, không ai có thể ngăn được, mà lại ta có thể để ngươi có rất nhiều loại kiểu chết. Từ Còn Thanh lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. A, ngươi nói chỗ dựa a, ta cũng có a. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một cái huy chương treo ở trước ngực. Hết chương 1546. Chương 1547 Thiên Hỏa Đan. Người đăng FTO. Làm Hạ Thiên xuất ra cái này huy chương thời điểm, Từ Còn Thanh cùng thành chủ bọn người ngây ngẩn cả người. Cửu đỉnh môn tín vật. Bọn hắn đều biết đây là vật gì. Cửu đỉnh môn tín vật. Cửu đỉnh môn trong truyền thuyết là Vũ Vương hậu nhân, toàn bộ đại lục khắp nơi đều có cửu đỉnh môn người, Tùng Nguyên Tâm người ở đó chính là cửu đỉnh môn người. Cửu đỉnh môn thực lực thần bí khó lường, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc cửu đỉnh môn người. Cái này sao có thể a? Từ Còn Thanh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên trước ngực cái kia cửu đỉnh môn tín vật, giả, nhất định là giả. Đồ đần, người cho rằng ta năm nay 18 tuổi, lấy địa cấp đại viên mãn thực lực dơ lên 1 vạn cân đỉnh, cửu đỉnh môn sẽ không chú ý ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Từ Còn Thanh nói, làm người chung quanh nghe được Hạ Thiên chỉ có 18 tuổi thời điểm, bọn hắn hoàn toàn bị sợ ngây người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mới 18 tuổi. 18 tuổi liền tu luyện tới địa cấp đại viên mãn, đây đã là thật nhanh tốc độ, mà lại hắn thế mà lấy địa cấp đại viên mãn thực lực liền dơ lên 1 vạn cân đỉnh, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Còn có, cửu đỉnh môn đã hướng ta phát ra mời, ta tùy thời đều có thể gia nhập cửu đỉnh môn. Hạ Thiên mặc dù tạm thời không có ý định gia nhập cửu đỉnh môn, nhưng hắn vẫn là phải lợi dụng cửu đỉnh môn thanh danh đến bảo vệ mình. Tại linh giới, không có chỗ dựa muốn sống sót thế nhưng là phi thường khó khăn. Đặc biệt là đụng phải Từ Còn Thanh dạng này người, hắn thực lực mạnh, bối cảnh lớn, nếu như không cần cửu đỉnh môn tới áp chế hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ đối phó Hạ Thiên. Hiện tại hắn nếu biết Hạ Thiên bối cảnh, vậy hắn tối thiểu nhất bên ngoài không dám ra tay với Hạ Thiên, mà còn chờ Hạ Thiên trở lại Triệu gia về sau, hắn đạt được Thiên Hỏa Đan, hắn liền có thể đột phá đến thiên cấp. Một khi hắn đột phá đến thiên cấp, như vậy hắn cũng coi như là có năng lực tự bảo vệ mình. Đến lúc đó liền xem như Từ Còn Thanh muốn trộm đạo giết chết Hạ Thiên chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Người bây giờ còn muốn giết ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Từ Còn Thanh nói. Hừ, Từ Còn Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi, chuyện này ta sẽ không cứ tính như vậy. Hắn chỉ để lại một câu nói như vậy, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Trải qua sự tình vừa rồi, không khí hiện trường có chút xấu hổ, dì Hoan Hoan một mực tại cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này chỉ có Hạ Thiên một người ở nơi đó miệng lớn ăn. Các vị tiền bối, ta mời các ngươi một chén. Thất công tử nhìn thấy bầu không khí xấu hổ vội vàng nói. Hắn lần này trực tiếp phá vỡ không khí ngột ngạt, mọi người cũng đều uống, nhưng vẫn là có mấy người bầu không khí rất quái lạ. Hạ Thiên ở nơi đó một mực cúi đầu ăn. Triệu Vũ Thư thì là đang nhìn Hạ Thiên, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, dì Hoan Hoan thì là một mặt cười xấu xa nhìn xem Triệu Vũ Thư cùng Hạ Thiên. Cùng lúc đó một cái ưu nhã gian phòng bên trong. Tiểu Thư, tin tức mới nhất, cái kia gọi Hạ Thiên người đem cấp 3 thành chỉ tới Từ Còn Thanh cho Vũ Nhục. Sau đó còn cự tuyệt Triệu Vũ Thư. Ồ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Triệu gia. Yến hội kết thúc về sau, bọn hắn đều về tới Triệu gia. Hạ Thiên sau khi trở về phát hiện mình thế mà cũng có một cái độc lập sân nhỏ, mà lại bên trong công trình phi thường toàn, cái gì cũng có. Ăn thịt, không có, linh đan cùng linh thạch. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nhìn đi lên cũng coi là có công tử cấp bậc đãi ngộ. Triệu gia gia chủ gian phòng bên trong. Lão thất, lần này gia chủ người ứng cử vị trí sẽ là của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể để cho gia tộc đi về phía huy hoàng, Triệu gia gia chủ nói. Yên tâm đi, gia chủ đại nhân, thất công tử cung kính nói. Nơi này chỉ có ngươi cùng ta, ngươi có thể gọi ta phụ thân. Triệu gia gia chủ nói. Vẫn là thôi đi, ta đã theo thói quen gọi ngài gia chủ đại nhân. Thất công tử mỉm cười. Tốt ha. Ta cũng không bắt buộc ngươi, Triệu gia gia chủ nói. Gia chủ đại nhân, ta cần Thiên Hỏa Đan, thất công tử đi thẳng vào vấn đề nói. Cho kia tiểu tử muốn đi, ta kỳ thật thật không muốn cho ngươi, kia tiểu tử thế mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy cự tuyệt nữ nhi của ta, rất mất mặt. Triệu gia gia chủ nói. Đa tạ gia chủ đại nhân, thất công tử trực tiếp đoạt lấy Thiên Hỏa Đan về sau liền chạy ra khỏi phòng. Tiểu tử thúi. Triệu gia gia chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Triệu gia bên trong tâm tình khó nhất chính là nhị công tử bọn hắn đám người này, hiện tại bọn hắn đã bị không để ý tới, thất công tử trên người quang mang đã đem bọn hắn hoàn toàn che giấu, vừa rồi gia chủ đã tuyên bố, thất công tử hiện tại chính là gia chủ người ứng cử. Lúc này bọn hắn coi như tốn hao lại nhiều tâm huyết cũng vô ích. Đại cục đã định. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn một mực xúi dục lấy thất công tử cùng đại công tử đám người mâu thuẫn đâu, nhưng là bây giờ đại công tử bọn hắn thế mà cũng cùng thất công tử hòa hảo rồi, chẳng những không cùng thất công tử tranh giành, hơn nữa còn trái lại ủng hộ thất công tử. Làm sao bây giờ? Bát công tử hỏi. Nhẫn, chúng ta nhất định phải nhẫn qua cửa ải này, mà lại chúng ta nhất định phải ôm chặt, nếu không lão thất nhất định sẽ đối phó chúng ta. Nhị công tử nói. Thế nhưng là lão thất bình thường không giống như là cái loại người này a, hiện tại lão đại bọn họ đều dùng lão thất, nếu không chúng ta cũng dùng đi, nếu không cuộc sống sau này sợ rằng sẽ không dễ chịu. Lục công tử lo lắng nói. Không được, tuyệt đối không được, hắn hiện tại nhân từ đều là giả vờ, một khi chúng ta đều thuộc về thuận hắn, vậy chúng ta khẳng định sẽ bị từng cái đánh tan, lão đại bọn họ là trước quy thuận, vì lẽ đó tự nhiên có ưu đãi, mà chúng ta khác biệt, chúng ta là sau đi qua. Đến lúc đó khẳng định lại nhận không công bằng đối đãi. Nhị công tử một mực chắc chắn thất công tử khẳng định sẽ hại bọn hắn. Vậy bây giờ đổi làm sao bây giờ a? Quy hàng cũng không được, không ném cũng không được. Lục công tử buồn bực nói. Hiện tại lão thất vừa mới lên làm gia chủ người ứng cử vị trí, hắn khẳng định không dám động chúng ta hiện tại cần phải làm là tìm một cơ hội vặn ngã hắn. Nhị công tử ánh mắt kiên định nhìn nói. Vạn ngã làm sao? Vạn ngã có nữ nhân kia tại, hiện tại lại thêm một cái Hạ Thiên, chúng ta căn bản là không có cơ hội a. Bát công tử nói. Nữ nhân kia còn có mấy ngày muốn đi, về phần Hạ Thiên, hắn khẳng định cũng sẽ đi, chúng ta tòa miếu nhỏ này có thể cung cấp không dưới hắn tôn này Bồ Tát, chờ hắn đi về sau chúng ta liền động thủ, không được liền trực tiếp làm lão thất. Nhị công tử trong ánh mắt để lộ ra âm tàn thần sắc. Lúc này Hạ Thiên gian phòng bên trong. Hạ Thiên cửa bị người một cước đạp ra. Ta nói người người này có hay không điểm lễ phép, không biết nên trước gõ cửa sao? Hạ Thiên mười phần khó chịu nói, vừa rồi đạp cửa không phải người khác, chính là thất công tử. Ta cho là ngươi sốt ruột muốn tiên hỏa đan đâu, liền xông vào, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không muốn vậy quên đi, ta mang đi tặng người. Thất công tử nói xong cũng muốn hướng trốn đi. Siêu. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười thất ca, người khát không khát, ta người pha trả a. Hết chương 1547. Chương 1548 đột phá thiên cấp. Người đang ép tuy ô. Không thể không nói, Hạ Thiên trở mặt tốc độ thực sự là quá nhanh. Mới vừa rồi còn là một bộ muốn đem thất công tử đuổi đi ra dáng vẻ, nhưng là hiện tại hắn lại trở thành mặt khác một bộ dáng. Một mặt nịnh nọt nhìn xem thất công tử thất ca, ngươi nếu là đói bụng ta đây còn có thịt. Thôi đi, ta mới không ăn ngươi đồ vật đâu, đồ vật cho ngươi, ta đi. Thất công tử đem thiên hỏa đan ném cho Hạ Thiên. Uy, ngươi liền không nói cho ta một tiếng làm như thế nào phục dụng sao? Có cái gì kiêng kỵ hoặc là cần phối cái gì đến phục dụng sao? Hạ Thiên la lớn, thế nhưng là thất công tử đã không thấy bóng dáng. Ngoá, như thế không có nghĩa khí. Hạ Thiên mắng một câu. Hạ Thiên mở ra bình nhỏ, một viên hỏa hồng sắc đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này có thể hỏa hồng sắc đan dược xúc tu cũng không nóng, hơn nữa còn để hắn có một loại phi thường cảm giác mát mẻ. Hạ Thiên vừa mới sờ đến viên này hỏa hồng sắc đan dược thời điểm, liền cảm giác trên tay phảng phất cầm một khối băng đồng dạng. Hẳn là trực tiếp phục dụng Hạ Thiên nói xong trực tiếp ném vào trong miệng của mình. Hắn chờ đợi viên này thiên hỏa đan đã đợi thời gian quá dài. Hiện tại hắn không kịp chờ đợi muốn đột phá thiên cấp. Khi hắn ăn vào viên này thiên hỏa đan thời điểm, hắn cảm giác thân thể của mình chung quanh hỏa nguyên tố vô cùng rõ ràng, mình giống như là tại trong ngọn lửa du động đồng dạng, mà lại trong cơ thể hắn trên bờ vai tiểu hỏa long cũng giống như tại liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn phun ra hỏa diễm. Cái này quá thần kỳ, chẳng lẽ đây chính là thiên cấp cảm giác sao? Đối hỏa nguyên tố lại có cao như vậy độ mẫn cảm? Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ đối hỏa nguyên tố độ mẫn cảm trọn vẹn là trước kia gấp 10. Hắn tin tưởng mình hiện tại đi sử dụng thiên hỏa, vậy hắn chỗ đánh ra công kích cũng sẽ là trước đó gấp 10. Chỉ bất quá hắn trước đó cho là mình đột phá đến thiên cấp về sau, mình thực lực tổng hợp đều sẽ mạnh lên, thế nhưng là, băng, thủy, thổ năng lực cũng không có thay đổi mạnh, phảng phất cũng là cần thiên hỏa đan loại này bảo bối đan dược mới có thể đột phá. Thiên hỏa đan toàn bộ thiên dung thành bên trong chỉ có Triệu gia có, mà lại một năm vẻn vẹn có thể luyện chế ra một viên. cái kia cái khác cùng thiên hỏa đan đồng dạng hiệu quả đan dược, khẳng định cũng là vô cùng chân quý. Đột phá thiên cấp về sau, Hạ Thiên nơi đan điền xuất hiện một đám mây màu, là một đóa hỏa vân, đóa này hỏa vân ngay tại tiểu côn trùng phía trên. Tiểu gia hỏa, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tuyệt đối không thể đem ta hỏa vân nuốt chừng lấy. Hạ Thiên nhắc nhở, đây chính là hắn hiện tại lực lượng nguồn suối A, nếu như bị tiểu côn trùng nuốt chừng lấy, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn biến thành người bình thường. Hiện tại Hạ Thiên tâm tình phi thường tốt. Hắn rốt cuộc đột phá đến thiên cấp, hắn hiện tại cũng là thiên cấp cao thủ. Mặc dù chỉ là một đỉnh nhất giai, nhưng là hắn hiện tại vừa ra tay chính là thiên hỏa thế nhưng là so phổ thông hỏa diễm mạnh lên nhiều lắm. Lúc này nếu để cho thất công tử cùng Hạ Thiên đối quyền, thất công tử khẳng định không phải là đối thủ. Bởi vì Hạ Thiên hỏa diễm đã đem hắn hỏa diễm hoàn toàn khắc chế. Mà lại nước có thể khắc lửa, cái này cũng giới hạn với ngang nhau cấp bậc thủy cùng hỏa. Nếu như muốn dùng phổ thông thủy nguyên tố cùng Hạ Thiên hỏa nguyên tố đối kháng, vậy căn bản liền không khả năng thắng, đối phương nước sẽ bị Hạ Thiên nháy mắt thôn phệ. Chủ yếu nhất là hiện tại Hạ Thiên đã có thể bố trí cấp 3 trận pháp. Tại linh giới bên trong, cấp 1 trận pháp sư khả năng số lượng không ít, cấp 2 trận pháp sư đi tới chỗ nào liền sẽ bị người chú ý tới, mà cấp 3 trận pháp sư vô luận đi đến nơi nào, hắn đều là vạn người chú mục, mà lại liền xem như những đại gia tộc kia cũng sẽ đem hắn cung cấp nuôi dưỡng. Có thể nói một khi trở thành cấp 3 trận pháp sư, cái kia vô luận đi đến đâu đều không đói chết. Hạ Thiên cùng khác trận pháp sư khác biệt chính là, khác trận pháp sư chỗ sẽ sử dụng trận pháp có hạn, mà lại bọn hắn tu luyện trận pháp thời điểm phi thường tốn thời gian, có cỡ lớn trận pháp bọn hắn thậm chí còn cần nghiên cứu một năm mới có thể nghiên cứu minh bạch, cũng phi thường tiêu hao tài nguyên. Vì lẽ đó không có đại gia tộc ủng hộ, bọn hắn căn bản là không cách nào tiếp tục nghiên cứu trận pháp, mà lại muốn tăng lên sử dụng trận pháp đẳng cấp liền càng thêm khó khăn. Đánh cái so sánh, nếu như linh giới có 10 cái cấp 2 trận pháp sư, cái kia cuối cùng trong này chỉ có một cái có thể biến thành cấp 3 trận pháp sư. Cấp 3 trận pháp là đã là tồn tại trong truyền thuyết. Cũng không phải là người nào đều có thể biến thành. Ta cũng coi là đi đường tắt, không cần hướng cái khác trận pháp sư như thế cả ngày nghiên cứu trận pháp, cũng không cần giống cái khác trận pháp sư như thế khắp nơi đi tìm trận pháp, ta trong đầu cấp 3 trận pháp cao tới hơn 100 cái, khác trận pháp sư coi như biến thành cấp 3 trận pháp sư cũng liền vẻn vẹn sẽ chỉ như vậy một hai cái trận pháp, muốn sẽ càng nhiều trận pháp liền phải đi mua. Đến nơi đây các buổi đấu giá lớn hoặc là thành phố lớn đi mua, nhưng là những cái kia trận pháp đều là phi thường quý, ta hiện tại trong đầu những trận pháp này đều là Phá Thiên lưu lại, hắn lúc ấy khẳng định cũng hao tốn không ít công phu mới lấy được, cuối cùng dùng thượng cổ thủ ấn đánh ra tới. Hạ Thiên có thể nói là toi công nhặt được một cái lớn đĩa bánh, trước kia không đến linh giới thời điểm, hắn không cảm giác được Phá Thiên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là hiện tại hắn rốt cục minh bạch Phá Thiên đến cùng có bao nhiêu nhiêu bê. Phá Thiên thực lực thâm bất khả chắc, mà lại cấp 5 trận pháp, chỉ sợ linh giới bên trong sẽ cũng không nhiều đi. Lại thêm hắn sở hội thượng cổ thủ ấn. Khó trách hắn sẽ bị người đánh lén, cây cao chịu gió lớn. Hắn quá ưu tú, đã gây nên người khác ghen ghét, mà lại khẳng định cũng có rất nhiều người muốn đi đoạt trong tay hắn những trận pháp này. Nếu như ta tại không có năng lực bảo hộ ta trận pháp sư cái thân phận này thời điểm, ta là sẽ không để cho người khác biết ta là trận pháp sư. Nếu không ta cũng giống vậy sẽ dẫn tới họa sát thân. Hạ Thiên hiện tại là cấp 3 trận pháp sư, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lại người trước biểu hiện ra ngoài, nếu không nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, không chừng người nào đem tin tức dò dỉ ra ngoài, vậy hắn cuối cùng khả năng liền sẽ tiến vào đào vong sinh nhai. Trận pháp lại biến thành lá bài tẩy của hắn. Chỉ có thời khắc nguy cấp, hoặc là sống chết trước mắt, hắn mới sẽ sử dụng cấp 3 trận pháp. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là một đỉnh nhất giai thực lực, nhưng là tại Thiên Dung thành cái này địa phương nhỏ, hắn tạm thời đã là an toàn, bởi vì đột phá thiên cấp sau hắn, đã có được năng lực tự bảo vệ mình. Két két. Làm Hạ Thiên mở cửa phòng thời điểm, thất công tử cùng đại công tử bọn hắn đang ở trong sân uống rượu đâu. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Oanh. Thất công tử một quyền đánh ra. Oanh. Hạ Thiên cũng một quyền đánh ra. Làm hai cái tường lửa đụng vào nhau thời điểm, thất công tử tường lửa nháy mắt tan rã, mà vài người khác cũng là vội vàng rời đi cái kia bàn đá, bởi vì Hạ Thiên nắm đấm phương hướng đánh tới đúng là bọn họ nơi này. Ầm ầm. Bàn đá nháy mắt bị đánh nát. Mấy cái kia huynh đệ tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên mới vừa vặn đột phá thiên cấp liền đã có thể cùng thất công tử chống lại chiếm cứ có việc, mà lại Hạ Thiên sử dụng đi ra chính là thiên hỏa. Ta muốn gặp muội muội của ngươi, Hạ Thiên nhìn về phía thất công tử nói. Hết chương 1548. Chương 1549 giáp phùng ngục giam tin tức. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đột phá thiên cấp về sau liền cùng thất công tử chạm tay một cái, một quyền này để hắn thấy được mình thiên hỏa uy lực. Cũng tương tự để đại công tử thác người thấy được sự lợi hại của hắn chỗ. Hạ Thiên mới vừa vặn đột phá thiên cấp mà thôi. Thất công tử đã là một đỉnh tứ giai cao thủ, nhưng thất công tử thế mà đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên thực lực bây giờ đến tột cùng là mạnh cỡ nào, thiên phú của hắn là cao bao nhiêu. Lợi hại, thật lợi hại, ngũ công tử không khỏi tán thán nói. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể mạnh như vậy. Nhưng là nghe được Hạ Thiên, mấy người bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, Hạ Thiên thế mà muốn gặp Triệu Vũ Thư, trước đó Hạ Thiên thế nhưng là cự tuyệt Triệu Vũ Thư, hiện tại hắn muốn gặp Triệu Vũ Thư là vì cái gì đâu. Chẳng lẽ là hối hận rồi? Đây cũng là bình thường, dù sao Triệu Vũ Thư thế nhưng là Thiên Dung Thành bên trong nữ thần. Tất cả quang mang tập trung vào một thân nữ thần. Tốt a, ta giúp ngươi đi gọi nàng, thất công tử nói. Ngươi nói cho ta nàng ở đâu, chính ta đi là được, các ngươi tiếp tục uống quán ba, chờ ta một hồi trở về chúng ta cùng uống. Hạ Thiên nói. Tốt, thất công tử nhẹ gật đầu, sau đó hắn đem Triệu Vũ Thư trụ sở nói cho Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp đi ra viện tử của mình, hắn sau khi đi ra ngoài, những cái kia thấy hắn người tất cả đều chào hỏi hắn, xưng hô hắn là Hạ công tử. Thái độ phi thường tốt. Triệu Vũ Thư trụ sở khoảng cách Hạ Thiên cũng không xa, đi không đến 10 phút hắn liền đi tới Triệu Vũ Thư trụ sở cổng. Thùng thùng. Hạ Thiên gõ Triệu Vũ Thư cửa chính. Két két. Hạ công tử mở cửa, nha hoàn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là trên mặt giật mình. Dù sao Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là Triệu gia nhân vật phong vân a, không có người không biết, tất cả Triệu gia người thấy Hạ Thiên đều phải gọi một câu Hạ công tử. Giúp ta thông báo một chút đi, Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên cùng mình cười, cái kia nha hoàn mặt lập tức đỏ lên. Hạ công tử, tiểu thư nói, nếu như là ngài đã tới, không cần thông báo. Ồ, Hạ Thiên không nghĩ tới Triệu Vũ Thư thế mà biết hắn muốn tới. Đi thôi, Hạ công tử, nha hoàn nói. Nha hoàn mang theo Hạ Thiên đi phòng khách, sau đó hơi khom người một cái. Hạ công tử, ngài ở chỗ này chờ một hồi, ta đi thông báo một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn phát hiện cái viện này cùng cái khác sân nhỏ là khác biệt, trong nhà này có tụ linh trận, mà cái khác sân nhỏ không có, bao quát Hạ Thiên cùng thất công tử, bởi vậy có thể thấy được Triệu Vũ Thư tại địa vị của Triệu gia đến tột cùng cao bao nhiêu. Nửa giờ sau, một thân váy dài màu đỏ Triệu Vũ Thư từ phía sau đi tới. Hôm nay Triệu Vũ Thư phi thường xinh đẹp, nàng phảng phất trải qua cẩn thận cách ăn mặc, một thân trường bào màu đỏ rực có điểm giống kết hôn lúc tân nương tử, cũng có chút giống một con mỹ lệ hồ điệp. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Ngọc Nhi, làm sao không cho Hạ công tử dâng trà? Triệu Vũ Thư nói. Ta không phải cái gì Hạ công tử a, ta chính là một chút người. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ công tử cũng không cần hạ thấp mình, ngài dựa vào mình thực lực thu hoạch được bây giờ địa vị. Bản thân cái này chính là chính ngài thi cố gắng của mình được đến, vì lẽ đó gọi ngài công tử một chút cũng không sai, tối thiểu nhất so cái khác dựa vào gia tộc mới có thể được xưng là công tử người mạnh. Triệu Vũ Thư tán dương. Kỳ thật ta hôm nay tới là muốn tìm ngài hỗ trợ. Hạ Thiên bị Triệu Vũ Thư khen cũng có chút không có ý tứ, thế là hắn trực tiếp cắt vào chủ đề. Ồ, Hạ công tử có cái gì cứ việc phân phó đi. Triệu Vũ Thư nói. Ngươi có thể hay không khách khí như vậy a? Cảm giác là lạ, mà lại phân phó cái gì, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một việc. Hạ Thiên nói. Tốt a, Triệu Vũ Thư mỉm cười. Chuyện gì? Là như vậy, ta muốn biết có quan hệ giáp phùng ngục giam sự tình. Hạ Thiên nói. Giáp phùng ngục giam ngươi làm sao lại biết nơi này? Triệu Vũ Thư hỏi. Cái này về sau lại giải thích, hiện tại ta muốn biết giáp phùng ngục giam sự tình, còn có nó ở nơi nào, làm sao vượt qua? Hạ Thiên hỏi. Ta biết có quan hệ giáp phùng ngục giam sự tình cũng không nhiều, ta chỉ biết là kia là linh giới lớn nhất ngục giam, nghe nói bên trong tù phạm đều là xúc sinh cấp bậc, mỗi người đều là thiên tài bên trong nhân vật, hoặc là tại linh giới tên nổi như Cồn đại nhân vật. Ta còn nghe nói bên trong giam giữ người có cửu đỉnh cao thủ, bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết miễn, về phần nó ở nơi nào ta cũng không biết. Triệu Vũ Thư nói, nghe được giam giữ cửu đỉnh cao thủ thời điểm, Hạ Thiên bắt đầu lo lắng, hắn không rõ, sát thần đến tột cùng là thế nào từ bên trong trốn tới. Hắn vừa mới bắt đầu cho rằng sát thần đều có thể từ bên trong trốn tới, vậy mình khẳng định cũng có cơ hội, nhưng là hắn không nghĩ bên trong lại có cửu đỉnh cao thủ. Chỗ kia là thế nào bắt giam cửu đỉnh cao thủ, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nghe nói bên trong còng tay và xích chân đều là từ đặc thù chất liệu chế tạo thành, vô luận người nào bị còng bên trên, kia cũng là một điểm linh khí cũng không dùng được, mà lại lực lượng cơ thể cũng sẽ trở nên liền giống như người bình thường. Triệu Vũ Thư nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nếu là như vậy, cái kia tiểu mã ca liền không có nguy hiểm như vậy, nếu không lấy tiểu mã ca thực lực tuyệt đối không cách nào cùng bên trong cái khác tội phạm chống lại. Ta nghe nói kia là linh giới thứ nhất lớn ngục giam, tiến vào, cái kia cả một đời cũng không thể đi ra, trừ phi dùng nhiều tiền đi đem người rút ra, nhưng là cái kia giá tiền rất lớn, giống như ngay cả cửu đỉnh cao thủ đều ra không nổi. Triệu Vũ Thư nói. Nghe được có thể đem người rút ra thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, mặc dù Triệu Vũ Thư nói cửu đỉnh cao thủ đều không có nhiều tiền như vậy, nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn đối với mình có lòng tin, hắn nhất định có thể tích lũy đến những số tiền kia, đem tiểu mã ca cho rút ra, chỉ bất quá bây giờ hắn còn có một cái chuyện khẩn yếu, đó chính là cha ra giáp phùng ngục giam ở đâu, còn có làm sao đi rút người. Nếu không đến lúc đó hắn liền xem như lấy được đầy đủ tiền, hắn cũng rút ra không được tiểu mã ca a. Như thế nào mới có thể biết giáp phùng ngục giam ở đâu cùng càng nhiều tin tức, Hạ Thiên hỏi. Chúng ta Thiên Linh Sơn bên trong tựa như là có ghi chép giáp phùng ngục giam thư tịch, bất quá ta cụ thể cũng không thấy quá nhiều, dù sao tiến vào tàng thư lâu cơ hội thế nhưng là phi thường chân quý, cho nên chúng ta sau khi đi vào sẽ rất ít ở nơi đó nhìn vô dụng, mà lại thời gian có hạn, đều là tìm tới cái gì có quan hệ tu luyện liền nhìn cái gì. Triệu Vũ Thư giải thích nói. Thiên Linh Sơn tàng thư các cũng không phải tùy tiện liền có thể đi vào, phải cần có độ cống hiến mới có thể đi vào một lần còn có thời gian hạn chế, vì lẽ đó những cái kia đi vào người đều là phi thường chân quý mình đi vào cơ hội này. Có quan hệ giáp phùng ngục giam sự tình là thuộc về bát quái loại hình sách, căn bản cũng không có sẽ đi tại loại này bát quái phía trên lãng phí thời gian, bọn hắn đều là đi xem có quan hệ tu luyện đồ vật, có thể đề cao thực lực thư tịch. Hạ Thiên cắn răng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vũ Thư, biểu lộ nghiêm túc, vô cùng chăm chú hỏi như thế nào mới có thể gia nhập Thiên Linh Sơn. Hết chương 1549. Chương 1550 Thiên Linh Sơn. Người đăng ép tuy ô. Hạ Thiên khi biết Thiên Linh Sơn có thể tra được giáp phùng ngục giam tin tức về sau, liền đã động tâm. Giáp phùng ngục giam. Vô luận như thế nào hắn đều muốn đi. Không quản tốn hao bao nhiêu tâm huyết. Hắn nhất định phải cứu ra tiểu mã ca, nhưng hắn tìm không thấy giáp phùng ngục giam vị trí, vì lẽ đó tại hắn biết một chút giáp phùng ngục giam tin tức về sau, liền sẽ không chút do dự xông đi lên tìm kiếm. Hiện tại hắn nghe Triệu Vũ Thư nói Thiên Linh Sơn có giáp phùng ngục giam tin tức, vì lẽ đó hắn muốn đi Thiên Linh Sơn tìm kiếm giáp phùng ngục giam tin tức. Ách, gia nhập Thiên Linh Sơn cũng không dễ dàng, bất quá lấy tư chất của ngươi hẳn là không có vấn đề. Triệu Vũ Thư nhìn Hạ Thiên một chút tiếp tục nói ra, Thiên Linh Sơn 5 năm sẽ tới các thành phố lớn chọn lựa thiên tài, được tuyển chọn người liền có thể gia nhập Thiên Linh Sơn. Hiện tại đi qua mấy năm, Hạ Thiên hỏi. 2 năm, Triệu Vũ Thư nói. Nói cách khác còn cần 3 năm vậy không được, có hay không nhanh lên biện pháp, Hạ Thiên hỏi. Có là có, bất quá, Triệu Vũ Thư có chút do dự. Bất quá cái gì, Hạ Thiên hỏi. Bất quá có chút nguy hiểm a. Triệu Vũ Thư nói, ta không sợ nguy hiểm, Hạ Thiên nói. Đây không phải vấn đề sợ hay không, là thật nguy hiểm, một cái khác phương pháp chính là bò lên trên Thiên Linh Sơn, nhưng Thiên Linh Sơn lớp 12 hơn 100 mét, xung quanh không có bất kỳ cái gì con đường, trừ đi truyền tống trận bên ngoài, cũng chỉ có thể leo đi lên, nơi đó xung quanh 10 phần hiểm yếu, tượng đầu đá đao đồng dạng sắc bén, căn bản cũng không có địa phương có thể bắt, mà lại ánh nắng bắn thẳng đến nơi đó. Phía trên kia nhiệt độ ít nhất cũng có 70-80 độ, càng lên cao càng nóng, cao nhất nhiệt độ có thể đạt tới 150 độ. Triệu Vũ Thư nhắc nhở. Nhiệt độ không là vấn đề, ta cũng là hỏa thuộc tính, mà lại ta đột phá đến thiên cấp chính là phục dụng thiên hỏa đan, vì lẽ đó ta hẳn là nhận không lớn tổn thương. Hạ Thiên nói. liền xem như hỏa thuộc tính cũng không được, nó cùng công kích không giống, phía trên này nhiệt độ là toàn nóng, đến lúc đó tay của ngươi, chân, trên thân, trên mặt tất cả đều sẽ nóng, mà lại nào giống như là đao đồng dạng sắc bén vách đá ngươi căn bản là bắt không được, ngươi cũng giẫm không ngừng. Triệu Vũ Thư nói, không thử một chút nhìn làm sao biết được hay không, Hạ Thiên mỉm cười. Từ Thiên Linh Sơn khai sơn đến nay, hết thảy chỉ có 3 người leo đi lên qua, thời gian sử dụng ngắn nhất một người là bò lên 7 lần, dùng 1 tháng thời gian. Triệu Vũ Thư nói, đã có người thành công, vậy liền đại biểu ta cũng có cơ hội. Hạ Thiên vì lẽ đó sự tình cho tới bây giờ đều là người khác làm không được cùng chưa làm qua, hiện tại để hắn đi làm người khác đã làm được qua, vậy hắn liền tin tưởng mình cũng nhất định có thể làm được. Ngươi đừng quá tự cho là đúng. Ngươi biết 3 người kia đều là cái gì cấp bậc sao? Ngươi biết có bao nhiêu người chết ở phía trên sao? Tỷ lệ tử vong thế nhưng là 1/100.000. Triệu Vũ Thư cảm xúc có chút kích động, nàng cũng không hiểu tâm tình của mình vì sao lại kích động như thế. Mỗi ngày đều có người đi bò, rất nhiều người thậm chí đã nhanh muốn leo đến địa phương, kết quả cũng té chết, coi như tay của ngươi đã dựng đến đỉnh chóp, người ở phía trên cũng sẽ không kéo ngươi một cái, bởi vì đây là quy củ, trước kia liền có người dựa vào ý chí của mình bò tới đỉnh chóp. Kết quả coi là nhìn thấy hy vọng, cuối cùng nhẹ buông tay trực tiếp rớt xuống. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười, xác suất thành công 1/100.000, nói cách khác, Thiên Linh Sơn Hạ đã chết qua 30 vạn người. Mỗi người đều có chuyện nhờ tiên mộng, nhưng là những người kia cuối cùng lại dựng vào tính mạng của mình. Mà lại liền xem như ngươi thành công gia nhập vào Thiên Linh Sơn, người khác cũng sẽ không để ý ngươi, bởi vì tu luyện con đường này không chỉ là nhìn có nghị lực là được. Vẫn là phải xem thiên phú, người tốn sức thiên tân vạn khổ leo đi lên cũng vẻn vẹn chỉ là một tên đệ tử bình thường. Triệu Vũ Thư nói, rất nhiều người đều cho rằng cái tỷ lệ này nhỏ như vậy, cái kia leo đi lên người khẳng định là phải bị đãi ngộ, bị xem như thiên tài đến bồi dưỡng. Thế nhưng là bọn hắn sai. Leo đi lên người, chỉ có thể chứng minh nghị lực của bọn họ kiên cường, nhưng con đường tu luyện, nghị lực là có thể bồi dưỡng, Thiên Linh Sơn cũng có chuyên môn bồi dưỡng nghị lực phương pháp. Nhưng thiên phú là bẩm sinh. Có ít người thiên phú sinh ra liền mạnh. Tựa như là Triệu Vũ Thư đồng dạng, nàng tại Thiên Linh Sơn cũng là phi thường nổi danh, thời gian 2 năm, thực lực theo một đỉnh nhất giai tu luyện tới một đỉnh bát giai, đây tuyệt đối là bay vào thức trưởng thành, loại tốc độ này liền xem như tại cả Thiên Linh Sơn cũng tra tới. Ta minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tại linh giới, nhìn chính là thiên phú và tương lai thực lực. Người biết Thiên Linh Sơn có bao nhiêu đệ tử sao? Triệu Vũ Thư nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Phổ thông đệ tử áo trắng hơn 3 vạn người, thanh y đệ tử 3.000 người, đệ tử áo vàng 300 người, áo đỏ đệ tử 20 người. Triệu Vũ Thư nói. Chênh lệch nhiều như vậy, vậy là ngươi cái gì cấp bậc? Con em Hạ Thiên hỏi. Đệ tử áo vàng. Triệu Vũ Thư thân phận lại là đệ tử áo vàng, nàng mới gia nhập Thiên Linh Sơn 2 năm mà thôi. Nhưng hắn thân phận thế mà cứ như vậy cao, Thiên Linh Sơn thế nhưng là có hơn 3 vạn đệ tử, nhưng là nàng thế mà đã là đệ tử áo vàng. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú của nàng đến tột cùng là cỡ nào cao. Đệ tử áo trắng biến thành thanh y đệ tử tỷ lệ là 1/10, nói cách khác chỉ có xuất sắc nhất đệ tử áo trắng mới có cơ hội trở thành thanh y đệ tử, mà lại ngươi muốn trở thành thanh y đệ tử, cái kia chắc chắn có một vị thanh y đệ tử chết mất hoặc là bị ngươi đánh bại. Nếu không ngươi liền không khả năng trở thành thanh y đệ tử, bởi vì danh ngạch cứ như vậy mấy cái. Mà thanh y đệ tử muốn biến thành đệ tử áo vàng thì càng thêm cực khổ, không chỉ là thực lực mạnh liền có thể, còn phải xem thiên phú, nói cách khác không quản thực lực ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần ngươi thiên phú không đạt tiêu chuẩn, đồng dạng không cách nào trở thành đệ tử áo vàng. Về phần áo đỏ đệ tử, cái kia đã là Thiên Linh Sơn địa vị cao nhất người. Đẳng cấp gì có thể đi tàng thư các? Hạ Thiên hỏi. Thanh y đệ tử mang lên độ cống hiến, nhưng tiến vào tàng thư các độ cống hiến cũng phải cần rất cao. Độ cống hiến làm sao thu hoạch được? Hạ Thiên hỏi. Độ cống hiến liền tương đương với phía ngoài linh thạch, nhưng trong Thiên Linh Sơn là không cho phép tự mình giao dịch linh thạch, nơi đó tiền tệ chính là độ cống hiến, dẫm tại linh dược, săn giết hung thú, bắt giữ linh thú các loại, còn có một số sư môn nhiệm vụ cũng có thể gia tăng độ cống hiến. Triệu Vũ Thư nói. Tốt, ta hiểu được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Uy, ngươi minh bạch cái gì? Chủ yếu nhất là gia nhập Thiên Linh Sơn chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Tại ngươi còn không có gia nhập Thiên Linh Sơn trước đó, những chuyện này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Triệu Vũ Thư nói. Yên tâm đi, những chuyện này cùng ta đều có quan hệ. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ngươi đến tột cùng là ở đâu ra tự tin đâu, còn có người bạn gái là ai sao ta ưu tú sao? Triệu Vũ Thư nhìn về phía Hạ Thiên 10% chăm chú hỏi, nàng thật rất hiếu kỳ, Hạ Thiên bạn gái đến tột cùng là ai, vì cái gì Hạ Thiên sẽ vì bạn gái của hắn mà cự tuyệt chính mình. Hết chương 1550. Chương 1551 luận võ đêm trước. Người đang ép tuy ô. Kỳ thật Triệu Vũ Thư vừa mới bắt đầu nói muốn gả cho Hạ Thiên thời điểm là một kích động nói ra được mà thôi. Mà lại cũng là vì để cho Từ Còn Thanh hết hy vọng. Nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cự tuyệt nàng, cái này để hắn sinh ra một loại cảm giác bị thất bại, nàng chưa từng bị người cự tuyệt qua, người thích nàng rất nhiều, nàng không chỉ có riêng là Thiên Dung Thành nữ thần. Hơn nữa còn là Thiên Linh Sơn nữ thần. Thiên Linh Sơn bên trong người thích nàng cũng có rất nhiều. Mà lại Thiên Linh Sơn bên trong người kia cũng thích nàng, nàng lần này trở về chính là nghĩ biện pháp. Bí mật Hạ Thiên mỉm cười, ngươi cứ như vậy sốt ruột đem mình gả đi sao? Không phải là gấp, mà là không thể không gả, nếu như ta không đem mình gả đi, như vậy người kia liền muốn ta gả cho hắn. Triệu Vũ Thư nói. Người kia là ai? Hạ Thiên hỏi. Ai không nói? Triệu Vũ Thư thở dài một hơi sau bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, nàng phát hiện mình đột nhiên bị người hôn một cái. Tốt, hiện tại ngươi là nữ nhân ta, có thể nói một chút là ai muốn cướp nữ nhân của ta đi? Hạ Thiên thản nhiên nói. Hôn mê rồi. Triệu Vũ Thư lần này là triệt để hôn mê rồi, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ như vậy đột nhiên hôn nàng một chút, mà lại nói thẳng mình là người của hắn. Ai bảo ngươi hồ đồ, ta tức giận. Triệu Vũ Thư biểu lộ nghiêm túc nói. Không tính nói. Về sau nếu là có người khi dễ ngươi liền báo lên tên của ta. Hạ Thiên nói xong nghênh ngang đi ra ngoài, chỉ để lại Triệu Vũ Thư một người ở nơi đó lộn xộn. Hạ Thiên đây cũng quá bá khí đi. Chỉ là nàng bị người khi dễ, Hạ Thiên dự định giúp thế nào nàng báo thù đâu? Nàng thế nhưng là một đỉnh bát giai cao thủ, Hạ Thiên lại chỉ là một đỉnh nhất giai thực lực. Nếu như ngay cả nàng cũng không là đối thủ, cái kia Hạ Thiên còn có thể như thế nào đây? Được rồi, coi như miễn phí cho hắn. Dù sao ta cũng không ghét hắn. Triệu Vũ Thư cũng không chán ghét Hạ Thiên, nhưng cũng tuyệt đối không phải nói là thích Hạ Thiên, dù sao nàng cùng Hạ Thiên cũng vẻn vẹn mới quen mà thôi. Nàng lúc ấy nói muốn gả cho Hạ Thiên cũng chỉ là nàng cho rằng Hạ Thiên xác thực rất xuất sắc mà thôi. Dù sao Hạ Thiên hiện tại mới 18 tuổi, hắn thế mà liền có thể dơ lên vạn cân đỉnh đến, này thiên phú tuyệt đối là không người có thể so sánh, vạn cân đỉnh cũng không có tốt như vậy nâng. Tối thiểu nhất nàng chưa thấy qua mình trong sư môn có ai dơ lên hơn vạn cân đỉnh đến, liền xem như người kia cũng vẻn vẹn dơ lên 8.000 cân. Quái nhân, thật là một cái quái nhân a. Triệu Vũ Thư bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên rời đi Triệu Vũ Thư nơi này về sau liền trở về viện tử của mình bên trong, lúc này bọn hắn chính ở chỗ này uống rượu, nhìn thấy Hạ Thiên trở về, kia dĩ nhiên cũng là muốn hét lớn một trận. Gần nhất mấy ngày nay Hạ Thiên có thể nói là vô cùng buông lỏng. Mỗi ngày chính là cùng Triệu ra mấy cái kia huynh đệ uống rượu, hoặc là chính là ra ngoài đi dạo. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện. Công tử, ngài không cần liều mạng như vậy đi. Không được, ta một khắc cũng không thể buông lỏng, ta thế nhưng là Thiên Dung Thành bên trong người thanh niên bên trong đệ nhất cao thủ, ta nhất định phải thắng hắn, mà lại cầm Tiêu tiểu thư cũng sẽ đi xem tranh tài, vì lẽ đó ta liền càng không thể thua. Lý Nguyên Bá ngay tại ra sức tu luyện. Hắn cùng Hạ Thiên quả thực chính là tạo thành chênh lệch rõ ràng, Hạ Thiên tại buông lỏng, mà hắn lại là đang nỗ lực tu luyện. Công tử, hắn chỉ là một cái địa cấp đại viên mãn người mà thôi, căn bản cũng không có thể là đối thủ của ngài. Hừ, chớ xem thường hắn, hắn nhưng là mang theo Triệu gia những người kia xông vào Tùng Nguyên Tâm, mà lại ta tận mắt thấy hắn giơ lên một vạn cân đỉnh. Lý Nguyên Bá trước kia mặc dù xem thường Hạ Thiên, nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Hắn nhưng là tận mắt thấy Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại. Vô luận là mang theo tìm người nhà xông vào Tùng Nguyên Tâm, vẫn là dơ lên vạn cân đỉnh, đây đều là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Hắn cũng không hy vọng mình tại Hạ Thiên nơi này lật thuyền. Công tử, ngài cũng biết, hắn khẳng định là sử dụng thủ đoạn gì mới dơ lên, nếu như dựa vào chính hắn thực lực là tuyệt đối nâng không nổi tới. Hừ, liền xem như dạng này, ta cũng sẽ không để lòng. Lý Nguyên Bá cắn răng nói. Mặc dù hắn cũng không tin kia là Hạ Thiên thực lực, nhưng hắn minh bạch, Hạ Thiên khẳng định có bài tẩy gì, mà hắn muốn đối kháng chính là Hạ Thiên át chủ bài. Hiện tại toàn bộ Thiên Dung Thành biết tất cả chuyện này. Thiên Dung Thành anh hùng Hạ Thiên muốn khiêu chiến Thiên Dung Thành thanh niên đệ nhất cao thủ Lý Nguyên Bá. Đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là một trận đẹp mắt nhất đại chiến. Bởi vì hai người kia đều là Thiên Dung Thành bên trong nhân vật phong vân, Hạ Thiên là Thiên Dung Thành anh hùng, Tùng Nguyên Tâm bảng xếp hạng thứ nhất, giơ lên vạn cân đỉnh người, mặc dù mọi người đều biết hắn còn chưa tới thiên cấp, nhưng mọi người cũng đều tin tưởng hắn khẳng định có bài tẩy gì. Nếu không hắn cũng tuyệt đối không dám khiêu chiến Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá được công nhận thanh niên đệ nhất cao thủ. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, không có người sẽ đi chất vấn thực lực của hắn. Mặc dù mọi người đều cho rằng Lý Nguyên Bá khẳng định sẽ thắng, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, Hạ Thiên át chủ bài khẳng định liền không dùng được. Hạ Thiên, còn có hai ngày ngươi liền muốn cùng Lý Nguyên Bá tiến hành tỷ võ, ngươi chẳng lẽ liền không cần chuẩn bị một chút sao? Đại công tử mở miệng hỏi. Chuẩn bị ta một mực tại chuẩn bị a. Hạ Thiên ngẩng đầu uống một ngụm rượu. Ngươi chuẩn bị cái gì rồi, rõ ràng chính là đang uống rượu. Đại công tử nói. Thực lực của ta đã đột phá, coi như trong thời gian ngắn thiên thiên tu luyện cũng giống như vậy, ta hiện tại thiếu hụt chính là cảm ngộ cùng buông lỏng, để cho mình thân thể thích ứng cỗ lực lượng này, mà không phải đi tiếp tục tích lũy sức mạnh. Hạ Thiên nói. Tốt a, ngươi chính là một cái đồ biến thái, chúng ta cũng không biết ngươi tình huống như thế nào. Đại công tử bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, cái kia Từ Còn Thanh đi rồi, Hạ Thiên hỏi. Đi, trước khi đi còn nói qua sẽ không bỏ qua ngươi. Thất công tử nói. Ha ha ha ha, loại người này a, thật sự là bất đắc dĩ, con người của ta nếu như không biết bỏ qua đối thủ, vậy liền sẽ chết chết ghi nhớ người này tướng mạo cùng hết thảy, sau đó tìm một cơ hội xử lý hắn, mà không phải như vậy gióng trống khua chiêng hô một câu ta sẽ không bỏ qua ngươi, sau đó mình xám xịt đi. Hạ Thiên cười lớn nói. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, bối cảnh cũng rất cường đại, thế nhưng là hắn tuyệt đối không dám trong Thiên Dung Thành động tới ngươi, dù sao ngươi là có cửu đỉnh môn huy chương người, nếu như ngươi chết tại Thiên Dung Thành, vậy hắn chính là đang gây hấn cửu đỉnh môn. Thất công tử nói. Một cái phá huy chương, các ngươi thật cho rằng có tác dụng lớn như vậy sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, coi như hắn giết ta, cửu đỉnh môn đồng dạng sẽ không đem hắn thế nào. Chỉ có thể cho rằng ta là một cái không có năng lực người, mà lại cửu đỉnh môn cũng không đáng vì ta như thế một cái đã chết đi người đi lãng phí thời gian, vì lẽ đó suy cho cùng vẫn là hắn sợ chết. Ồ, nếu là ngươi đây? Thất công tử hỏi. Giết, trực tiếp giết, họa không kịp người nhà, cửu đỉnh môn chắc chắn sẽ không đi đối phó ra người, nếu không cửu đỉnh môn thanh danh cũng liền xấu, vì lẽ đó liền xem như cửu đỉnh môn trả thù, chỉ cần bọn hắn tìm không thấy ta, cũng giống như vậy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 1551. Chương 1552 Thịnh Đại Luận Võ. Người đang ép tuy ô. Sợ chết. Là người bệnh chung. Gần nhất mấy ngày nay xuống tới, mấy người bọn hắn đã không thể quen thuộc hơn được, vì lẽ đó lẫn nhau ở giữa cái gì cũng đều nói ra miệng. Ta rốt cuộc biết, thiên phú của ngươi vì cái gì cao như vậy, bởi vì ngươi kinh lịch quá nhiều sinh tử chi chiến. Vì lẽ đó ngươi cũng càng dễ dàng đột phá. Đại công tử nói. Theo bọn hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc càng nhiều, bọn hắn liền phát hiện Hạ Thiên càng thần bí. Đánh nhau nha, nếu như ngươi không liều mạng, cái kia cuối cùng chết khả năng chính là ngươi. Loại chuyện này không phải luận võ, cũng không phải luận bàn. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải ôm quyết tâm quyết tử đi đánh. Ngươi không giết chết hắn, vậy hắn liền sẽ giết chết ngươi. Hạ Thiên nói. Vậy nếu như mười mấy cái cùng thực lực ngươi đồng dạng người đánh ngươi một cái đâu? Ngũ công tử mở miệng hỏi. Ngũ công tử cái đề tài này nhấc lên đi ra, tất cả mọi người liền tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Mấy ngày nay Hạ Thiên nói với bọn hắn rất nhiều liên quan tới kinh nghiệm chiến đấu chuyện, mặc dù mấy người này cảnh giới đều so Hạ Thiên cao hơn, nhưng thời khắc sinh tử chiến đấu, bọn hắn tuyệt đối không có Hạ Thiên nhiều. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói bọn hắn cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Mà lại bọn hắn phát hiện Hạ Thiên nói những cái kia tại trong thực chiến phi thường hữu dụng. Lần này Ngũ công tử đưa ra vấn đề rất tốt. Vấn đề này nếu như Hạ Thiên trả lời, vậy bọn hắn về sau gặp được loại chuyện như vậy lời nói, cũng có thể giải quyết. Gặp được nhiều người thời điểm, vậy liền trước muốn thấy rõ một điểm, ai là trong những người này lão đại, nhìn đúng hắn, chỉ đánh hắn một người, nhất định phải nhắm ngay thời cơ, xuất thủ muốn quả quyết, mà lại nhất định phải hướng yếu hại đánh. Cái này yếu hại cũng không phải là nhất định phải giết hắn, mà là chặn đánh ngược lại đối phương. Ngươi muốn giết đối phương, vậy đối phương khẳng định sẽ bảo vệ yếu hại, vậy ngươi liền không khả năng làm được. Nhưng nếu như ngươi tập kích hắn khớp nối yếu hại, vậy hắn liền khẳng định sẽ bị ngươi đánh bại, tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Lúc này chính là của ngươi cơ hội, hạ thủ nhất định phải hung ác, đối phương chỗ nào đánh xong sẽ rất thảm liền đánh chỗ nào, tốt nhất là máu tươi bắn tung tóe. Hạ Thiên nói, chỉ đánh một người, cái kia những người khác chẳng phải là sẽ đồng dạng giết ngươi? Đại công tử hỏi. Đương nhiên sẽ không, chỉ cần ngươi chuyện phía trước đều làm xong, vậy kế tiếp ngươi liền sống. Hạ Thiên nói, vì cái gì a? Đại công tử không rõ Hạ Thiên ý tứ. Không có người thật không sợ chết, liền xem như ta cũng sợ chết, nhưng ở dưới tình huống đó, ngươi liền nhất định phải ôm quyết tâm quyết tử, tàn nhẫn là duy nhất có thể cứu ngươi mạng phương pháp, ngươi muốn để những người kia nhìn thấy ngươi tàn nhẫn, nhớ kỹ, người này không quản đánh không có đánh chết đều không cần dừng tay, lớn bao nhiêu khí lực liền đánh bao nhiêu lực khí. Hạ Thiên nói, ta hiểu được, Ngũ công tử nhẹ gật đầu. Ta cũng minh bạch, Thất công tử nói ra chấn nhiếp. Nếu như ta là xung quanh những người kia một viên, nhìn thấy trường hợp như vậy khẳng định cũng không dám tiến lên, trừ phi người kia là sinh tử của ta huynh đệ, ta mới có thể tiến lên. Không sai, chỉ cần đối phương những người kia không phải huynh đệ sinh tử, vậy ngươi liền sống. Hạ Thiên nói. Vậy nếu như đối phương đều là huynh đệ sinh tử đâu? Ngũ công tử mở miệng hỏi. Không có khả năng xuất hiện. Hạ Thiên mỉm cười. Vì cái gì không có khả năng? Ngũ công tử hỏi lần nữa. Nếu như những người kia đều là huynh đệ sinh tử, thực lực kia liền sẽ không giống nhau, nhiều người như vậy sở dĩ có thể ngưng tụ cùng một chỗ đối phó một người, đây tuyệt đối là có một cái nhân vật trọng yếu cùng số lẻ nhân vật, vì lẽ đó bọn hắn thực lực sẽ không bằng nhau, người cũng không có khả năng đánh thắng được đối diện lợi hại nhất cái kia. Hạ Thiên nói, vậy nếu như chúng ta đụng phải loại tình huống này làm sao bây giờ? Cửu công tử mở miệng hỏi. Dễ làm a, Hạ Thiên nói. Ồ. Nghe được Hạ Thiên nói xong xử lý, tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Chờ chết thôi, dù sao ngươi cũng chạy không được, đánh cũng đánh không lại. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bật cười. Các ngươi thật giống như rất vui vẻ a. Đúng lúc này, một nữ tử đi tới Hạ Thiên nhà cửa chính. Muội muội, sao ngươi lại tới đây? Thất công tử vội vàng đứng lên. Hắn lập tức liền muốn đi so tài. Ta tới xem một chút. Triệu Vũ Thư trực tiếp đi tới, bất quá nàng cũng không có cùng đại công tử bọn người chào hỏi, đây là bởi vì khi còn bé đại công tử bọn hắn liền thường xuyên khi dễ nàng cùng thất công tử, nàng cảm thấy mình về sau không có đi trả thù bọn hắn liền xem như cho bọn hắn mặt mũi, hiện tại thất công tử quan hệ bọn hắn hòa hoãn, hắn liền càng không thể nói cái gì. Ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Hạ Thiên, mấy người tất cả đều là một mặt hắc tuyến, tại Triệu gia, dám như thế nói chuyện với Triệu Vũ Thư người chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cái. Cùng mấy vị ca ca chào hỏi, Hạ Thiên tiếp tục nói. Ngươi, Triệu Vũ Thư khí hàm răng trực dương dương, Hạ Thiên lại dám như thế nói chuyện với nàng, mà lại nói lời nói khẩu khí thật giống như nàng thật là Hạ Thiên người đồng dạng. Ta cái gì ta? Ngươi quên ngươi đã là người của ta sao? Hạ Thiên nói thẳng. Hoắc. Nghe được câu này thời điểm, thất công tử bọn người tất cả đều há to miệng nhìn về phía Hạ Thiên. Đây chính là lớn tin tức a. Hạ Thiên lại còn nói Triệu Vũ Thư đã là hắn người, nói cách khác Hạ Thiên đã đối Triệu Vũ Thư cái kia, thế nhưng là tất cả mọi người không biết Hạ Thiên là lúc nào xuất thủ. Triệu Vũ Thư điên rồi. Nàng bây giờ bị Hạ Thiên cho giận điên lên, Hạ Thiên thế mà trước mặt nhiều người như vậy nói lời này, thật giống như nàng thật là Hạ Thiên người đồng dạng. Hạ Thiên mặc dù hôn nàng, nhưng nàng thế nhưng là trong sạch a. Ngươi không nên nói bậy, Triệu Vũ Thư tức giận nói. Ta nói bậy sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói bậy, Triệu Vũ Thư kiểu nói này phảng phất như là nũng nịu bộ dáng. Thấy được nàng cái dạng này, thất công tử trực tiếp đứng dậy nói một câu hồ đồ, ta đi trước. Ách, ta cũng đi trước, các ngươi tiếp tục, đại công tử mỉm cười. Sau đó vài người khác cũng đều đứng dậy trực tiếp rời đi. Bọn hắn đi lần này, Triệu Vũ Thư liền càng nói không rõ, nàng khí dỗ dành nhìn xem Hạ Thiên, ngươi dựa vào cái gì hủy hoại thanh danh của ta. Ta không có a, ta không phải nói cho ngươi biết sao, ngươi đã là người của ta. Hạ Thiên nói. Ngươi nói là đúng thế, Triệu Vũ Thư hai tay chống nạnh. Không sai, ta nói là, đó chính là. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Người này tại sao có thể bá đạo như vậy? Triệu Vũ Thư đã nhanh muốn chọc giận điên rồi. Ta quen thuộc, Hạ Thiên nói xong đi trở về gian phòng của mình. Lại lưu lại Triệu Vũ Thư một người ở nơi đó. Tức giận phía dưới Triệu Vũ Thư cũng đi. Hai ngày sau đó, tất cả mọi người dậy rất sớm, bởi vì hôm nay là Thiên Dung Thành anh hùng Hạ Thiên cùng Thiên Dung Thành thanh niên đệ nhất cao thủ ở giữa so tài, trận chiến đấu này đã oanh động đến phủ thành chủ. Cuối cùng thành chủ quyết định tự mình đến quan sát, đồng thời từ hắn tới làm cái này trọng tài. Lý Nguyên Bá, có chút ý tứ. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 1552. Chương 1553 hắn nói hắn có thể thắng. Người đang ép tuy ô. Lý Nguyên Bá, Thiên Dung Thành thanh niên một đời đệ nhất cao thủ. Thực lực, một đỉnh tứ giai. Tùng Nguyên Tâm bảng xếp hạng thứ tư, giơ lên 3.500 cân đỉnh. Trong tay Minh Nguyệt chiến đao nặng 1.700 cân, cái này lực lượng là đủ đập chết đối thủ. Cao thủ bình thường chỉ sợ ngay cả cái này trọng lượng đỉnh đều nâng không nổi đến, chứ đừng nói là đối kháng nặng như vậy vũ khí. Đối với Hạ Thiên đến nói, khiêu chiến Lý Nguyên Bá cũng là hắn nghiệm chứng thực lực mình cơ hội tốt nhất. Hắn hiện tại đã là thiên cấp cao thủ, thực lực phát sinh kịch biến, hắn cũng muốn thử một chút mình bây giờ thực lực chân chính có thể đánh bại hay không Lý Nguyên Bá cái này cấp bậc cao thủ, mặc dù hắn giơ lên 1 vạn cân đỉnh. Nhưng đó là tiểu đỉnh công lao, mà không phải bản thể của hắn lực lượng. Nếu như bản thể hắn lực lượng có 1 vạn cân lời nói, vậy hắn tùy tiện quăng ra liền có thể trực tiếp đem Lý Nguyên Bá ném bay ra ngoài, cái kia còn so cái gì? Đứng tại trước gương, Hạ Thiên đổi một bộ quần áo sạch sẽ ngươi tê. M, lại đẹp trai. Két két. Làm Hạ Thiên đẩy cửa ra thời điểm, thất công tử đám người đã chờ ở nơi đó. Có lòng tin sao đại công tử mở miệng hỏi. Đây không tính là vấn đề, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, quả nhiên đủ cuồng vọng. Đối thủ thế nhưng là Lý Nguyên Bá. Ngũ công tử cười lớn nói. Ách, yêu xây xây, không phục liền đánh, võ công lại cao cũng sợ giao phay, công phu cho dù tốt một gạch quật ngã. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người đều hỏng mất. Hạ Thiên cái này không phải muốn đi cùng cao thủ luận võ đi, rõ ràng chính là tiểu lưu manh muốn đi đầu đường ẩu đả xu thế a. Gia chủ đã đi trước, chúng ta cũng lên đường đi, cố kiệu đã chuẩn bị tốt. Thất công tử nói. Được rồi, liền không ngồi kiệu tử, ta cảm giác quá rêu rao, chúng ta vẫn là đi tới đi thôi. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Tốt, đã ngươi không ngồi kiệu tử, vậy chúng ta liền đi tới đi. Thất công tử nói. Lúc này cổng xuất hiện một nữ tử, không phải người khác, chính là Triệu Vũ Thư. Nhìn thấy Triệu Vũ Thư tới. Khục thất công tử ho nhẹ một chút các ngươi nhanh lên, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Đừng nghe hắn, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, để Lý Nguyên Bá trở lấy đi. Đại công tử vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, sau đó cũng đi ra ngoài. Ân, đừng có gấp, ngũ công tử nặng nề gật đầu, sau đó cũng đi ra. Nghe cửu ca lời nói, đừng quá thương thân tử, một hồi còn muốn luận võ đâu. Cửu công tử nói xong cũng quay người đi ra. Cố lên, tứ công tử cho Hạ Thiên một cái cố lên biểu lộ. Nhìn thấy mấy người bọn hắn động tác tăng thêm bọn hắn nói lời, Triệu Vũ Thư cũng nhanh muốn chọc giận chết rồi, nàng chẳng qua là tới suy nghĩ cùng đi, kết quả mấy người này thế mà xem xét nàng đến liền toàn đi ra, đây quả thực là muốn chọc giận chết nàng, thật giống như nàng cùng Hạ Thiên thật sự có chuyện đồng dạng. Ngươi cũng cho ta đi ra, Triệu Vũ Thư hô. Thu được, nương tử đại nhân, Hạ Thiên nói xong cũng trực tiếp đi ra ngoài. Nghe được Hạ Thiên xưng hô, mấy người đều đang cười trộm. Mà Hạ Thiên cùng Triệu Vũ Thư hai người phảng phất chính là đang liếc mắt đưa tình đồng dạng. Ngươi, Triệu Vũ Thư biết mọi người lần này khẳng định là càng thêm hiểu lầm, tức giận đến nàng a, thật không biết nên nói cái gì. Đi, Hạ Thiên vung tay lên, bọn hắn một chuyến này huynh đệ mấy cái liền xuất phát. Đương nhiên, lão nhị bọn hắn đám người này cũng không có cùng theo tiến đến, lão nhị một mực tại tìm cơ hội động thủ, muốn giết Hạ Thiên, thế nhưng là gần nhất Hạ Thiên căn bản là không có đi chỗ nào. Vì lẽ đó lão nhị bọn hắn căn bản là không có cơ hội hạ thủ. Lúc này Triệu ra một căn phòng bên trong. Lần này Hạ Thiên tuyệt đối trốn không thoát, nhị công tử khóe miệng có chút một nghiêng. Nhị ca, thuốc này bảo đảm sao? Ta nghe nói trước đó đại ca bọn hắn liền cho hắn hạ qua dược, kết quả cũng bị bọn hắn phát hiện. Lục công tử lo lắng nói. Lần này thuốc cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện, ta thế nhưng là hao tốn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch mới đưa nó thu vào tay, đây là ta toàn bộ tích xúc, loại độc dược này vô sắc vô vị, mà lại độc tính chậm chạp, dạng này liền càng không dễ dàng bị người phát hiện. Nhị công tử hưng phấn nói, chỉ cần Hạ Thiên chết một lần, vậy bọn hắn ở giữa cân bằng liền sẽ bị lập tức đánh vỡ, đến lúc đó nói không chừng đại công tử bọn hắn cũng sẽ một lần nữa rời đi thất công tử đội ngũ. Hắn vẫn cho rằng đại công tử bọn người cấp tốc với Hạ Thiên dâm, uy, cho nên mới sẽ khuất phục thất công tử. Thế nhưng là nhị ca, chúng ta làm sao hạ dược? A Bát công tử hỏi. Cái này dễ xử lý, lão bát, cái này liền muốn xem ngươi rồi, ngươi cùng cái nha đầu kia quan hệ tốt nhất, đến lúc đó ngươi cứ như vậy. Hạ Thiên bọn người ai cũng không có ngồi kiệu tử, một đoàn người cứ như vậy đi ra Triệu gia. Bọn hắn đoàn người này vô cùng làm người khác chú ý. Bình thường công tử ca đi ra ngoài đều là ngồi cố kiệu, nhưng là hôm nay bọn hắn những công tử ca này các tiểu thư rõ ràng đều là đi ra, cái này không thể không khiến đám người cảm thấy kinh ngạc. Thế là có người bắt đầu lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Vừa mới bắt đầu vẫn là lặng lẽ, người đến sau càng ngày càng nhiều, căn bản là không cách nào lặng lẽ đi theo, vài trăm người hơn nghìn người, làm sao lặng lẽ. Bất quá bọn hắn phát hiện Hạ Thiên đám người cũng chưa hề nói bọn hắn cái gì. Vì lẽ đó bọn hắn cuối cùng liền quang minh chính đại đi theo. Lúc này bọn hắn tỷ võ địa phương là phủ thành chủ bên ngoài, cái này sân đấu võ là Thiên Dung thành bên trong lớn nhất kiên cố nhất, phổ thông thiên cấp cao thủ toàn lực so sánh võ đài công kích, cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng lưu lại vết cắt mà thôi. Lúc này Lý Nguyên Bá đã tới. Chính Đoan ngồi ở chỗ đó đâu? Tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng thành chủ cũng tới. Bởi vậy có thể thấy được trận luận võ này đến tột cùng là cỡ nào làm cho người ta chú ý. Bọn hắn tới đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng, sau đó hậu phương những người kia nhường ra một cái thông đạo, thế là Hạ Thiên cùng Triệu ra mấy cái kia huynh đệ liền đi tới. Không có ý tứ, chúng ta tới chậm, thất công tử áy náy hô. Không muộn không muộn, thành chủ nói. Ngươi chuẩn bị một chút đi, thất công tử nhìn xem Hạ Thiên nói. Lúc này phía trước mấy cái kia chỗ, ngồi ở chỗ này người chính là thành chủ tăng thêm tứ đại gia tộc tộc trưởng. Các ngươi thấy thế nào trận đấu này? Thành chủ mở miệng hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Nguyên Bá khẳng định là thắng. Lý gia gia chủ nói thẳng, hắn nhưng là đối Lý Nguyên Bá có đầy đủ tự tin, mặc dù Hạ Thiên dơ lên vạn cân, nhưng hắn đã nghe ngóng, Hạ Thiên chẳng qua là một cái địa cấp đại viên mãn người mà thôi, trong mắt hắn loại thực lực này ngay cả cho hắn xách giày cũng không xứng. Chỉ cần Hạ Thiên có thể dơ lên vạn cân đỉnh, trong này khẳng định có nói đầu. Ta cũng cho rằng Lý Nguyên Bá có thể thắng, Tôn gia gia chủ nói. Ta cũng giống vậy, Mộ Dung gia gia chủ nói. Cuối cùng mấy người bọn hắn đều nhìn về Triệu gia gia chủ, bởi vì Hạ Thiên là Triệu gia người, bọn hắn bây giờ nghĩ nghe một chút Triệu gia gia chủ nói thế nào. Tới phiên ngươi, thành chủ nhìn xem Triệu gia gia chủ nói. Hắn nói hắn có thể thắng. Triệu gia gia chủ giọng nói bình thản nói, hắn lại nói phi thường tùy ý. Hết chương 1553. Chương 1554 ta đã là người của hắn. Người đang ép tuy ô. Hắn nói hắn có thể thắng. Nghe được câu này thời điểm Lý gia tộc trưởng trực tiếp cười ha ha. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu, hắn nói hắn có thể thắng, hắn tại sao không nói mình là trời dưới đệ nhất đâu. Lý gia tộc trưởng cười nhạo nói. Ách, Triệu gia tộc trưởng dừng một chút về sau nói ra lời hắn nói cho tới bây giờ tất cả đều làm được. Hắn câu nói này lập tức để Lý gia tộc trưởng nghẹn lời. Hừ, Lý gia tộc trưởng hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không nói gì nữa, lúc này hiện trường những người này ánh mắt đều tập trung vào Hạ Thiên cùng Lý Nguyên Bá trên thân, bởi vì hôm nay hai người bọn họ mới là nhân vật chính, hôm nay trận đấu này điểm sáng lớn nhất chính là Hạ Thiên. Triệu gia, nếu không cược ít đồ đi, Lý gia tộc trưởng nói. Đánh cược gì? Triệu gia tộc trưởng hỏi. 5.000 khối hạ phẩm linh thạch thế nào? Lý gia tộc trưởng khiêu khích nhìn về phía Triệu gia tộc trưởng. Triệu gia tộc trưởng nhướng mày. Làm sao sợ a, không phải mới vừa nói thật lợi hại nha. Lý gia tộc trưởng nhìn thấy Triệu gia tộc trưởng không nói chuyện coi là Triệu gia tộc trưởng là sợ. Không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Tìm gia tộc trưởng ngẩng đầu nhìn về phía Lý gia tộc trưởng nói ra ta cảm thấy đi, chúng ta dù sao cũng là tộc trưởng, 5.000 khối hạ phẩm linh thạch ta có chút không lấy ra được, như vậy đi, 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch đi, thế nào? Cái gì? Nghe được Triệu gia tộc trưởng, hiện trường mấy người tất cả đều là giật mình. Người điên rồi, các người Triệu gia có nhiều như vậy khối linh thạch sao? Lý gia tộc trưởng trực tiếp mở miệng nói ra. Thành chủ ở đây có thể làm chứng, ta Triệu gia như thế lớn địa phương, coi như chẹp chẹp bán cũng có thể kiếm ra 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ta chính là lo lắng ngươi thua chơi xấu. Triệu gia tộc trưởng nói. Ta sẽ chơi xấu? Lý gia tộc trưởng trực tiếp đem hắn túi chữ vật cùng Lý gia tín vật tất cả đều đập vào trước mặt trên mặt bàn. Tốt, Triệu gia tộc trưởng cũng đem mình túi chữ vật cùng tín vật đặt ở trên mặt bàn. Cái khác hai vị tộc trưởng cùng thành chủ đều là bất đắc dĩ lắc đầu, 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch a, hai nhà này lần này là muốn làm thật, một khi người nào thua đây tuyệt đối là táng gia bại sản a. Hai người các ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thành chủ một mặt quái dị nhìn về phía hai người bọn họ, lúc này hai người bọn họ tựa như là hai đứa bé tại đấu khí đồng dạng. Không có, người nào thua không nhận nợ liền tự sát ở đây. Lý gia gia chủ tính tình quật cường. Tốt, Triệu gia gia chủ nói. Lúc này Hạ Thiên cùng Lý Nguyên Bá ngay tại hai bên khu nghỉ ngơi ngồi. Hừ, tự tìm đường chết. Nhị công tử nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hừ lạnh một tiếng. Nhị công tử, ta giống như cùng ngươi không có thù gì đi. Hạ Thiên nhìn về phía nhị công tử hỏi, hắn cùng nhị công tử cũng vẻn vẹn chỉ là vài lần duyên phận miễn, Hạ Thiên căn bản cũng không có đắc tội hắn. Ta không nói ngươi cùng ta có thù, nhị công tử nói. Vậy ngươi tại sao phải mang theo như thế lớn địch ý? Hạ Thiên mặc dù minh bạch nhị công tử vì cái gì có thù với hắn, nhưng vẫn là hỏi lên, dù sao hắn đã chuẩn bị xong muốn thế nào đối phó nhị công tử. Nhị công tử có thù với hắn là bởi vì hắn phá vỡ cân bằng. Nguyên bản Triệu gia tam phương thế lực là cân bằng, nhưng là hiện tại có Hạ Thiên xuất hiện, thất công tử một nhà độc đại, hắn khẳng định nhìn Hạ Thiên khó chịu. Ta có sao? Nhị công tử khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút, đúng lúc này, Hạ Thiên trong mắt hắn thấy được vẻ đắc ý ánh mắt. Hạ Thiên, chuẩn bị ra sân, Lý Nguyên Bá đã đi lên. Đúng lúc này thất công tử hô. Hạ Thiên giơ tay lên bên cạnh một ly trà trực tiếp uống vào, cái này chén trà là vừa rồi Triệu Vũ Thư vì hắn ngâm, hắn vừa muốn đi tả Triệu Vũ Thư, liền thấy Triệu Vũ Thư cùng Bát công tử trò chuyện, hắn cũng biết Triệu Vũ Thư cùng Bát công tử quan hệ rất tốt, là thất công tử nói cho hắn biết, vì lẽ đó hắn cũng không có nói cái gì. Siêu. Mũi chân của hắn trên mặt đất một điểm, thân thể bình ổn rơi vào trên đài. Người đang chờ người đi, Hạ Thiên nhìn nói với Lý Nguyên Bá. Hừ, Lý Nguyên Bá khẽ hừ một tiếng. Không cần tìm, nàng đã tới, Hạ Thiên nói. Tới Lý Nguyên Bá ở chung quanh nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Cầm Tiêu tiểu thư. Nàng ở vị trí nào? Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ phía sau mình một người mặc trường bào mang theo mũ rộng vành người. Nhìn thấy Hạ Thiên chỉ vào người này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía nàng, cùng lúc đó người này cũng tháo xuống mình mũ rộng vành. Hạ Tiên sinh, ngài là làm sao phát hiện được ta? Hạ Thiên không có trả lời. Cầm Tiêu tiểu thư, người đã đến a, hắn lần trước vô lễ như vậy, ta hôm nay nhất định sẽ giúp người thật tốt giáo huấn hắn. Lý Nguyên Bá nói thẳng. Ta cũng không dùng người tới giúp ta giáo huấn người. Cầm Tiêu tiểu thư một mặt ý cười nhìn về phía Hạ Thiên hô, nếu như ngươi thắng, ta liền gả cho ngươi thế nào? Lần này không đợi Hạ Thiên nói chuyện, dưới đài liền truyền đến một thanh âm không được. Là Triệu Vũ Thư. Nghe được Triệu Vũ Thư về sau, hiện trường rất nhiều người đều là một mặt cười xấu xa, bởi vì Triệu Vũ Thư thế nhưng là chính miệng nói với Hạ Thiên qua muốn gả cho Hạ Thiên, chỉ bất quá lúc ấy Hạ Thiên không có đồng ý đi. Vì cái gì không được? Ngươi muốn gả cái hắn? Hắn không phải không đồng ý không? Vậy ta liền có cơ hội. Cầm Tiêu tiểu thư khiêu khích nhìn về phía Triệu Vũ Thư. Ta nói không được thì không được, ta đã là nàng người. Triệu Vũ Thư vốn là muốn nói là Hạ Thiên đã đáp ứng cưới nàng, thế nhưng là vừa sốt ruột nói thẳng nàng là Hạ Thiên người, có thể là bởi vì Hạ Thiên tổng nói như vậy, cho nên nàng cũng thuận miệng đi. Câu nói này mới ra. Hiện trường triệt để ồ lên. Thiên Dung thành nữ thần thế mà bị Hạ Thiên cho cái kia. Đây chính là lớn tin tức a, nữ thần thế mà mình chính miệng nói ra được, lần này tuyệt đối không phải bát quái, mà là thật. Thật không nghĩ tới a, trong lòng ta nữ thần cứ như vậy để hắn cho trà đạp. Hiện trường người mỗi một cái đều là ước ao ghen tị a, tụ liền Triệu ra mấy cái kia huynh đệ cũng đều hôn mê rồi, đầu tiên, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên là lúc nào làm, dù sao Hạ Thiên trên cơ bản đều là tại cùng bọn hắn uống rượu. Tiếp theo, loại chuyện này thế mà theo muội muội của bọn hắn trong miệng nói ra, đây tuyệt đối là thật bất khả tư nghị. Muội muội của bọn hắn thế nhưng là Thiên Chi Kiêu Nữ a, Thiên Linh Sơn đệ tử. Nhưng là bây giờ nàng thế mà chính miệng nói ra loại chuyện này, đây thật là quá làm cho hiện trường người kinh ngạc, nhìn thấy tình huống như vậy, tự liền Hạ Thiên đều hôn mê rồi, Hạ Thiên chính mình cũng không biết mình lúc nào đem nàng làm. Chẳng lẽ mình biết phân thân thuật rồi? Vẫn là giống như sát thần có tinh thần phân liệt. Triệu Vũ Thư mặt đã triệt để đỏ lên, nàng biết mình lần này là thật nói sai, nhưng là bây giờ nàng có không biết nên giải thích thế nào. Nàng cũng rõ ràng chính mình khẳng định là càng giải thích càng loạn. Đúng lúc này, trên đài Triệu gia tộc trưởng trực tiếp đứng lên. Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Hạ Thiên trước đó liền đã đề cập với ta hôn, ta cũng đồng ý, ta chính là dự định chọn lựa hôm nay ngày này cùng mọi người công bố một chút, Hạ Thiên chính là ta con rể. Hết chương 1554. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1555 Hạ Thiên vs Lý Nguyên Bá. Người đang ép tuy ô. Triệu gia tộc trưởng lời này nói chuyện, đó chính là trên ghế đầu đinh đinh chuyện. Mặc dù Triệu gia tộc trưởng cũng cho là hắn nữ nhi khẳng định là vừa sốt ruột nói sai, nhưng nàng dù sao đã nói ra khỏi miệng, nếu như bây giờ nói khác, cái kia mọi người khẳng định sẽ suy đoán nàng hiến thân. Kết quả người ta Hạ Thiên vẫn là không cần nàng cái gì. Cái kia thanh danh của nàng sẽ phá hủy. Mà lại Hạ Thiên cũng là một cái không tệ nhân tuyển. Vì lẽ đó hắn trực tiếp thôi động một chút. Lúc này ngay tại trên đài Hạ Thiên vừa muốn nói gì, liền bị Triệu gia tộc trưởng một câu nói kia cho qua loa tắc trách trở về. Hắn biết mình hiện tại không thể giải thích cái gì, nếu không Triệu Vũ Thư thanh danh khẳng định chính là hủy, cái kia nàng chẳng khác nào là hủy người ta cả một đời. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể giải thích, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Không có việc gì, ta không ngại làm tiểu nhân. Ngay tại mọi người còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng thời điểm, Cầm Tiêu tiểu thư mở miệng lần nữa. Cầm Tiêu tiểu thư cũng không phải một cái hạng người vô danh, mà là Thiên Dung thành tất cả công tử ca trong suy nghĩ mộng. Nhưng là nàng lại còn nói không ngại cho Hạ Thiên làm tiểu nhân. Lần này hiện trường những công tử ca kia nhóm cũng không nguyện ý. Đặc biệt chính là Lý Nguyên Bá. Ngươi muốn chết, Lý Nguyên Bá một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn chưa bao giờ tức giận như vậy qua, nữ thần của hắn lại còn nói không ngại cho Hạ Thiên làm tiểu nhân, hắn hiện tại lửa giận đã không khống chế nổi, hắn muốn ác độc mà trừng trị thu thập Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên trả giá đắt. Mặc dù căn này Hạ Thiên một mao tiền quan hệ đều không có, nhưng hắn chính là tức giận. Cũng không phải Hạ Thiên buộc nàng làm tiểu nhân, nàng đây chỉ là chủ động đưa tới cửa. Nhưng Lý Nguyên Bá chính là tức giận. Nữ thần của hắn tại sao có thể đi thích người khác hơn nữa còn cho người khác làm tiểu nhân? Uy, người có bị bệnh không, là nàng nhất định phải cho ta làm tiểu nhân, ta lại không có buộc nàng, lại nói ta còn không có đáp ứng chứ. Hạ Thiên nói thẳng. Ta mặc kệ, lúc này Lý Nguyên Bá đã triệt để đỏ mắt. Tay phải kéo một phát, Minh Nguyệt chiến đao liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Minh Nguyệt chiến đao thế nhưng là nặng 1.700 cân, lúc này một chỗ xuất hiện liền cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Muốn động thủ. Lý Nguyên Bá lần này thật là muốn động thủ. Ai, thật sự là hồng nhan họa thủy a, trải qua nàng như thế một đâm kích, hiện tại Lý Nguyên Bá sức chiến đấu là bình thường 200% a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại Lý Nguyên Bá đã triệt để đỏ mắt. Hắn nhìn xem Hạ Thiên giống như là cửu nhân giết cha đồng dạng. Thế tất yếu giết Hạ Thiên. Giết. Lý Nguyên Bá động, trong tay hắn Minh Nguyệt chiến đao cũng động. Trực tiếp hướng Hạ Thiên chém tới. Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh linh khí cấp bậc kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này hắn không thể sử dụng thiên hàn kiếm, bởi vì hắn hiện tại là hỏa thuộc tính thiên cấp. Hỏa thuộc tính muốn so cái khác thuộc tính mạnh rất nhiều. Sử dụng thiên hàn kiếm sẽ cùng hỏa thuộc tính tương khắc, cuối cùng yếu bất hỏa thuộc tính uy lực. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tùy tiện xuất ra một thanh linh khí cấp bậc vũ khí đi ngăn cản Lý Nguyên Bá công kích. Oanh! Lý Nguyên Bá một đao chém xuống, hắn loại này chạy lấy đà thêm công kích, lực lượng lập tức tăng lên tới cực hạn, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lui lại. thân thể của hắn lực lượng cũng không so Lý Nguyên Bá chênh lệch, hắn mặc dù không có 1 vạn cân lực lượng, nhưng cũng có 4.000 đến 4.500 tả hữu. Thế nhưng là vừa rồi Lý Nguyên Bá một đao là chạy lấy đà tới, lực lượng bản thân liền có chỗ gia tăng, lại thêm hắn hiện tại đỏ mắt, thực lực lần nữa gia tăng, mà lại vũ khí của hắn cũng chiếm tiện nghi, vũ khí của hắn thế nhưng là chuyên môn chế tạo, mà Hạ Thiên vũ khí chỉ là bình thường nhất linh khí cấp bậc trường kiếm. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể bị hắn một chút đánh lui. Tốt, Lý gia tộc trưởng nhìn thấy Lý Nguyên Bá đắc thủ, hưng phấn hô. Người ở dưới đài từng cái cũng đều là nhiệt huyết sôi trào, dù sao trận chiến đấu này thế nhưng là phi thường có đáng xem, bọn hắn đều chờ mong trận chiến đấu này tiếp xuống sẽ là cái dạng gì, hiện tại Lý Nguyên Bá một kích thành công, đã chiếm cứ tiên cơ. Ha ha, tiểu tử, một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dưới đài nhị công tử lạnh lùng cười một tiếng. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, tránh thoát Lý Nguyên Bá 2 lần công kích. Hạ Thiên tốc độ thế nhưng là thật nhanh. Đặc biệt là tại hắn đột phá thiên cấp về sau, tốc độ trở nên nhanh hơn. Lý Nguyên Bá mặc dù tốc độ cũng không chậm, nhưng hắn cũng không có Hạ Thiên nhanh, mà lại cầm trong tay hắn nặng như vậy đao, khẳng định phải chậm hơn một chút, vì lẽ đó bị Hạ Thiên tránh thoát một kích này, thế nhưng là Lý Nguyên Bá làm sao lại tùy ý Hạ Thiên tránh thoát đi đâu. Thân thể của hắn một cái triệt thoái phía sau đó Minh Nguyệt chiến đao trực tiếp hướng bên cạnh chém tới. To lớn đao mang trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Không tốt, hắn là kim thuộc tính. Hạ Thiên nhìn thấy đao mang thời điểm, hắn vội vàng né tránh, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình 2 chân chậm chạp một chút. Phốc! Trên bờ vai trực tiếp bị tước mất một khối thịt lớn. Hạ Thiên triệu ra những cái kia con em lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Tại sao có thể như vậy, lấy tốc độ của hắn hẳn là có thể né tránh lần này mới đúng. Thất công tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên, hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên có thể né tránh lần này. Không sai, hắn có thể xuyên qua nhiều như vậy cấp 4 hung thú vây quanh, tốc độ khẳng định không chậm, mà lại hắn hiện tại đột phá đến thiên cấp, tốc độ hẳn là so trước kia càng nhanh, ta đều có thể né tránh, hắn làm sao có thể trốn không thoát. Ngũ công tử cũng là nhướng mày. Ha ha ha ha, Triệu gia, ta nhìn ngươi lần này cần thua sạch. Lý gia tộc trưởng vô cùng hưng phấn nói. Lý gia tộc trưởng cau mày, không nói gì. Nhị công tử bọn người là nội tâm vui mừng, bọn hắn minh bạch, thuốc rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc này trên đài Hạ Thiên dùng kiếm đỡ lấy thân thể của mình, sau đó tay phải vung lên. Hơn 10 đạo bạch sắc hỏa diễm kiếm mang trực tiếp bắn về phía Lý Nguyên Bá. Thiên hỏa, tiểu tử này đột phá thiên cấp về sau thế mà lại sử dụng thiên hỏa. Triệu gia tộc trưởng lông mày rốt cục buông lỏng ra. Mặc dù hắn không biết vừa rồi Hạ Thiên vì cái gì không có né tránh lần này, nhưng là bây giờ thấy Hạ Thiên dùng ra thiên hỏa một khắc này, hắn cũng coi là thở dài một hơi. Thiên hỏa uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Mặc dù đối phương là kim, nhưng thiên hỏa có thể khắc chế hết thảy so với mình đẳng cấp thấp thuộc tính. Nói cách khác Hạ Thiên hỏa có thể khắc kim. Oanh! Lý Nguyên Bá Minh Nguyệt chiến đao trực tiếp đem trời mùa hè hỏa chảm phá. Thế nhưng là hắn thân trên quần áo lại bị tán đi hỏa diễm đốt rụi, lúc này hắn một cân là hai tay để trần. Hưu. Lần này Hạ Thiên vung vẩy ra hơn 20 đạo hỏa diễm. Cái này hơn 20 đạo hỏa diễm lần nữa bắn về phía Lý Nguyên Bá, mà Lý Nguyên Bá trải qua mới vừa rồi cùng thiên hỏa va chạm, đã biết thiên hỏa bá đạo chỗ, vì lẽ đó hắn tại đánh tan thiên hỏa đồng thời, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Lần này tất cả mọi người đều choáng váng. Hạ Thiên rõ ràng là chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là hắn thế mà thổ huyết. Chẳng lẽ vừa rồi Lý Nguyên Bá cái kia một chút là giả lập công kích? Không đúng. Ngay tại lúc này có người nhìn ra mánh khóe hắn phun ra chính là máu đen, hắn trúng độc. Hết chương 1555. Chương 1556 ai nói ta không thể thắng. Người đang ép tuy ô. Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đúng là máu đen. Hạ Thiên trúng độc. Hạ Thiên thật trúng độc. Hắn thế mà tại cùng Lý Nguyên Bá tỷ võ thời điểm trúng độc, chẳng lẽ là Lý Nguyên Bá hạ độc. Tất cả mọi người ngay lập tức nhìn về phía Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá cũng phát hiện Hạ Thiên tình huống không đúng, thế là hắn dừng lại cước bộ của mình. Khi hắn phát hiện người chung quanh tất cả đều đang nhìn hắn thời điểm vội vàng giải thích nói không phải ta cái gì cũng không làm. Hắn không giải thích còn tốt, cái này một giải thích, mọi người liền càng thêm hoài nghi hắn. Lý Nguyên Bá, người hèn hạ Thất công tử, tức giận hô. Triệu Vũ Thư cũng là một mặt lo lắng thần sắc. Hiện tại Hạ Thiên trúng độc, cái kia Lý Nguyên Bá hiểm nghi bản thân liền là lớn nhất, mà lại vừa rồi Lý Nguyên Bá giải thích giống như là có thật giật mình đồng dạng. Hèn hạ, thật sự là quá hèn hạ, hắn nhất định là sợ hãi Hạ Thiên thắng hắn, thay thế hắn thanh niên đệ nhất cao thủ xưng hào. Không, hắn là ghen ghét Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên đoạt hắn yêu dấu cô nương. Nhất định là như vậy, vì lẽ đó hắn vì yêu sinh hận, muốn hạ độc chết Hạ Thiên. Hiện trường người nhất thời nghị luận, mà lại thanh âm của bọn hắn đều rất lớn. Các ngươi không nên nói bậy, không phải ta hạ độc. Lý Nguyên Bá lần nữa hô. Triệu gia gia chủ vỗ bàn một cái đứng lên. Lý gia, ngươi đây là ý gì, khó trách ngươi muốn cùng ta cược, nguyên lai ngươi là đã sớm chuẩn bị a. Triệu gia, ngươi đừng ngậm máu phun người, các ngươi có chứng cứ gì ta chúng ta Lý gia làm. Lý gia gia chủ nói. Nghe được Lý gia gia chủ kiểu nói này, hiện trường những người kia liền càng thêm xác nhận khẳng định là Lý Nguyên Bá làm, bởi vì Lý gia gia chủ cái này rõ ràng chính là một bộ các ngươi không có chứng cứ có thể đem ta thế nào thái độ. Hèn hạ, vô sỉ. Phía dưới những cái kia người xem náo nhiệt hô lên. Phốc. Đều im ngay đúng lúc này, Hạ Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nghe được thanh âm của hắn, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Không phải hắn làm. Hạ Thiên theo miệng bên trong gạt ra mấy chữ này, vừa rồi hắn liều mạng hướng miệng bên trong ném giải độc đan, hắn cũng không quản những cái kia giải độc đan đều là làm gì, hắn chính là một mạch hướng miệng bên trong ném. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết là ai làm, nhưng hắn có thể xác định chính là, tuyệt đối không phải Lý Nguyên Bá làm, bởi vì Lý Nguyên Bá là loại kia đầu óc ngu si, tứ chi phát triển người, không có khả năng dùng xuống độc loại thủ đoạn này. Không phải hắn sẽ là ai? Thất công tử không hiểu hỏi. Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt liếc nhìn đến nhị công tử, hắn thấy được nhị công tử trên mặt cái kia âm tàn dáng tươi cười, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết là ai làm. Khó trách hắn vừa rồi sẽ cảm giác là lạ, Bát công tử vì sao lại đi cùng nơi này cảm giác lực mạnh nhất Triệu Vũ Thư nói chuyện? Đây chính là vì đẩy ra Triệu Vũ Thư tốt hạ độc, Triệu Vũ Thư là tuyệt đối sẽ không đối Bát công tử có cảnh giác. Vì lẽ đó hắn liền thừa cơ hội này hạ độc. Mặc dù biết là nhị công tử bọn hắn làm, nhưng Hạ Thiên không có cách nào nói ra miệng, bởi vì chuyện này vừa nói ra, cái kia Triệu gia mặt mũi liền vứt sạch, trong gia tộc mình loạn, còn đi oan uổng người khác. Mà lại Hạ Thiên đã đáp ứng Thất công tử, không làm khó dễ bọn hắn, lại nói nếu như hắn nói ra, cái kia Triệu Vũ Thư nhất định sẽ tự trách. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không nói ra miệng. Ta biết là ai, không phải hắn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Là ai, người nói cho ta là cái nào hèn hạ gia hỏa? Làm Thất công tử cảm xúc phi thường kích động, hắn trực tiếp liền lên lôi đài, muốn đỡ Hạ Thiên xuống dưới. Thất ca, tranh tài còn chưa kết thúc, đi xuống đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vẫn còn so sánh cái gì so, người cũng dạng này, làm sao so? Thất công tử nói. Thất ca, người biết một cái nam nhân tôn nghiêm là cái gì không? Hạ Thiên nhìn về phía Thất công tử hỏi. Thất công tử nghe được Hạ Thiên cũng hôn mê rồi thà rằng chết trận, tuyệt đối nhận sợ. Thà rằng chết trận, tuyệt không nhận sợ. Cái này tám chữ tại hiện trường không ngừng quanh quẩn. Tất cả mọi người đều bị hắn câu nói này cho phủ lên. Tốt. Tốt dạng, Mưa Thư quả nhiên không có chọn lầm người. Triệu gia tộc trưởng tán thưởng nói. Tiểu tử này, không tệ a. Thành chủ nhẹ gật đầu. Quái nhân, dì Hoan Hoan đứng ở trong góc nhỏ lẩm bẩm. Thật sự là yêu xính cường a. Cầm Tiêu tiểu thư lắc đầu, có chút thất vọng, dưới cái nhìn của nàng Hạ Thiên đây chính là tại xính cường, rõ ràng đã trúng độc, hắn hiện tại tiếp tục độc, sẽ chỉ tăng lên độc tố bộc phát. Người đã chết, sĩ diện còn có cái gì dùng? Vì lẽ đó Cầm Tiêu tiểu thư cho rằng Hạ Thiên cách làm phi thường không sáng suốt. Triệu Vũ Thư lúc này thật coi Hạ Thiên là thành mình nam nhân đồng dạng, nàng đã cảm thấy Hạ Thiên giờ khắc này phi thường có nam nhân vị, lại rất lo lắng Hạ Thiên an nguy. Tốt. Thất công tử nhẹ gật đầu, trực tiếp đi xuống lôi đài, hắn biết mình không khuyên nổi Hạ Thiên, chỉ cần là Hạ Thiên làm quyết định, vậy liền không có người có thể nói động, tựa như là tại Tùng Nguyên Chi Sâm. Hạ Thiên khăng khăng muốn một người dẫn đi những cái kia cấp 4 hung thú đồng dạng. Đồng thời nó cũng biết Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại kia xúc động người, hắn đã để cho mình xuống dưới, vậy hắn liền khẳng định là có suốt đời nắm chắc. Ngươi trúng độc, ta không đánh với ngươi, ta ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lý Nguyên Bá mở miệng nói ra. Ngươi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta chẳng qua là mình ăn sai đồ vật mà thôi, đây không phải lấy cớ, chân chính sinh tử quyết đấu không có người lại bởi vì ngươi xấu bụng liền chờ ngươi kéo xong bụng lại đánh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi bây giờ không có khả năng thắng được ta, ngươi sẽ thua rất thảm. Lý Nguyên Bá cau mày. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, ai nói ta sẽ thua. Giờ khắc này, Hạ Thiên dự định sử dụng chiêu kia, chiêu này tại trời đột phá thiên cấp sau chưa bao giờ dùng qua. Ngươi thật chẳng lẽ bị độc dược làm choáng váng đầu óc sao? Ta đáp ứng hôm nào tái chiến như thế nào? Lý Nguyên Bá nói, hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bởi vì coi như lại loại tình huống này, hắn thắng Hạ Thiên, mọi người cũng sẽ xem thường hắn. Đặc biệt là nữ thần của hắn còn đứng ở nơi đó, hắn cũng không muốn để nữ thần cho là mình là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bọn chuột nhắt. Không cần, nguyên bản ta cũng không muốn dùng chiêu kia, nhưng là hiện tại xem ra, phải dùng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chiêu kia. Nghe được Hạ Thiên nói chiêu kia thời điểm, hiện trường những người này tất cả đều mở to ánh mắt của mình, bọn hắn trước đó liền suy đoán Hạ Thiên khẳng định có át chủ bài. Bây giờ nghe Hạ Thiên nói như vậy thời điểm, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên khẳng định là muốn sử dụng lá bài tẩy của mình. Có thể Hạ Thiên át chủ bài là cái gì đây? Chẳng lẽ là giơ lên vạn cân đỉnh cái kia át chủ bài? Nhưng là bây giờ hắn trúng độc, làm sao có thể còn dùng đạt được lực lượng lớn như vậy? Hạ Lý Nguyên Bá nhướng mày, sau đó nói ra tốt, vậy ta liền để ngươi dùng ra chính ngươi át chủ bài, bất quá ta hữu hiệu như cũ. Một chiêu này qua đi ta sẽ cho ngươi thêm một cái cơ hội khiêu chiến ta. Ta nghĩ không cần, bởi vì ngươi không có khả năng thắng. Hạ Thiên nói. Hết chương 1556. Chương 1557 Hạ Thiên át chủ bài. Người đang ép tuy ô. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều đối Hạ Thiên át chủ bài sinh ra hứng thú, bởi vì bọn hắn đều rất hiếu kỳ, Hạ Thiên át chủ bài đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì Hạ Thiên sẽ đối với mình át chủ bài tự tin như vậy? Chẳng lẽ Hạ Thiên át chủ bài thật rất mạnh? Vì lẽ đó hắn mới có thể tự tin như vậy. Nhưng bây giờ Hạ Thiên còn tại trúng độc trạng thái A. Phốc! Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong cũng lại là một ngụm máu đen phun ra, cùng lúc đó thân thể của hắn quỳ một chân trên đất. Hạ Thiên thất công tử bọn người lo lắng hô, đồng thời muốn xông lên. Không được qua đây! Hạ Thiên lần nữa đứng lên. Hắn không nghĩ tới cái này độc tính mãnh liệt như vậy. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nhị công tử lạnh lùng nói. Nhị ca, hắn vừa rồi giống như phát hiện chúng ta. Lục công tử lá gan luôn luôn tương đối nhỏ. Ta biết, nhưng hắn không có khả năng tại nhiều người như vậy trước mặt nói ra, nếu không chịu ra mặt mũi liền không có, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể chịu đựng. Nhị công tử tại Hạ Thiên nhìn về phía hắn thời điểm liền biết sự tình hỏng, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cũng không nói đến hắn thời điểm, liền hiểu Hạ Thiên ý nghĩ. Chỉ cần hắn chết, vậy liền không ai biết là chúng ta làm. Lục công tử cắn răng, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện Hạ Thiên nhanh lên chết đi. Phốc! Từng ngụm máu đen theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Ngươi đừng xính cường, hiện tại xuống dưới trị liệu còn cứu được tới. Ta sợ ngươi sẽ chết ở đây. Lý Nguyên Bá lo lắng nói, hắn hiện tại thật có chút lo lắng, nếu như Hạ Thiên chết thật ở đây làm sao bây giờ? Vậy coi như hỏng, thanh danh của hắn khẳng định cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ta máu nhiều, nôn mấy cái mà thôi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Triệu gia gia chủ ánh mắt quét về nhị công tử bọn người, hắn sẽ môi ngữ, khi hắn nhìn thấy nhị công tử mấy người đối thoại lúc nhướng mày, nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì biết rõ hung thủ là ai cũng không nói ra nguyên nhân. Ta không bồi ngươi chơi, Lý Nguyên Bá nói xong cũng muốn đi. Hưu. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng kiếm minh. Lý Nguyên Bá, ngươi thua, Hạ Thiên nói xong, trong tay phải hắn kiếm lơ lửng giữa không trung, hỏa nguyên tố đem hắn kiếm bao phủ ở bên trong, sau đó kiếm của hắn, một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. 8 phần 16. Rất nhanh ngọn lửa kia kiếm liền xuất hiện hơn vạn đem, cái này hơn vạn thanh kiếm đem toàn bộ lôi đài động bao phủ lại. Cái gì? Lý Nguyên Bá lúc này đã triệt để sợ ngây người. Cái này sao có thể? Trên đài đang ngồi lấy mấy người cũng tất cả đều đứng lên. Lĩnh vực hắn thế mà nắm giữ lĩnh vực. Triệu Vũ Thư mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Lĩnh vực loại vật này hắn làm sao có thể nắm giữ? Cầm Tiêu tiểu thư cũng là há to miệng. Lĩnh vực là chỉ có trong truyền thuyết mới xuất hiện đồ vật, truyền thuyết chỉ cần có được lĩnh vực, vậy liền có thể vượt cấp khiêu chiến, mà lại càng là hậu kỳ liền càng rõ hiển, lĩnh vực uy lực lớn nhất chính là tại nhất định trong không gian, người này là vô địch. Cái không gian này đều thuộc về người này chi phối. Lúc này cái lôi đài này chính là Hạ Thiên lĩnh vực, chung quanh lôi đài tất cả đều là hỏa diễm trường kiếm, toàn bộ không gian đều là ngọn lửa màu trắng. Lý Nguyên Bá căn bản là trốn không thoát nhiều như vậy hỏa diễm. Vô luận hắn đánh như thế nào, những ngọn lửa này trường kiếm đều là liên tục không ngừng. Ta thua. Lý Nguyên Bá thu hồi kiếm trong tay mình, hắn hiểu được, mình không có khả năng chiến thắng lĩnh vực này, hắn trước kia chỉ nghe nói qua lĩnh vực, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay hắn xem như kiến thức lĩnh vực uy lực, hắn phát hiện mình tại cái lôi đài này bên trên vô luận như thế nào né tránh, đều là từ cục, vô luận hắn sử dụng chiêu thức gì cũng không thể tránh đi cái này liên tục không ngừng không góc chết hỏa diễm công kích. Nếu như là phổ thông hỏa diễm, hắn còn có thể đối kháng một chút. Nhưng Hạ Thiên hỏa diễm nhiệt độ quá cao, hắn căn bản là không cách nào né tránh. Hưu. Hạ Thiên đem kiếm thu hồi. Ken két. Linh khí cấp bậc trường kiếm trực tiếp nát, tại tiếp nhận Hạ Thiên một lần lĩnh vực về sau, thanh kiếm này liền đã báo hỏng. Lĩnh vực mặc dù phi thường cường đại, nhưng tương tự đối vật dẫn yêu cầu cũng là phi thường cao, mà lại đối với Hạ Thiên tiêu hao cũng là rất lớn. Giúp ta coi chừng nhị công tử đám người kia, đây chính là ta thắng yêu cầu, nếu như bọn hắn xuất thủ đối phó thất công tử, vậy liền giết. Hạ Thiên truyền âm nói với Lý Nguyên Bá, hắn biết Lý Nguyên Bá là một cái coi trọng chữ tín người. Vì lẽ đó hắn quyết định đem chuyện này giao phó cho Lý Nguyên Bá. Hạ Thiên thắng. Lúc này hiện trường người cũng đã là nhiệt huyết sôi trào, Hạ Thiên một lần nữa giấy lên bọn hắn mộng, trước kia Lý Nguyên Bá trong mắt bọn hắn là bất bại, cũng là bọn hắn cả một đời cảm giác đều không thể siêu việt. Nhưng là Hạ Thiên xuất hiện để bọn hắn biết, Lý Nguyên Bá cũng là người, một cái phổ phổ thông thông người. Bọn hắn tương lai cũng có cơ hội siêu việt Lý Nguyên Bá. Thắng. Hạ Thiên thắng, thất công tử người kia hưng phấn hô. Ta quả nhiên không có gả lầm người a, Triệu Vũ Thư có chút kích động nói. Hắn thế mà nắm giữ lĩnh vực, hơn nữa còn thắng Cầm Tiêu tiểu thư một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, nàng tú mỹ hơi nhíu. Lý gia lão gia hỏa, người thua, một vạn khối hạ phẩm linh thạch ta nhìn ngươi làm sao cầm. Triệu gia gia chủ nói xong cuốn lên trên bàn túi chữ vật, sau đó trực tiếp nhảy lên lôi đài, khi hắn nhảy lên lôi đài một khắc này. Hạ Thiên thân thể cũng đổ xuống dưới. Bất quá Hạ Thiên cũng không có ngã sấp xuống, mà là bị hắn cho phụ trợ. Triệu gia gia chủ tay khoác lên Hạ Thiên mạch bên trên phiền toái, độc này độc tính thật mạnh mẽ a. Cái này sao có thể, hắn làm sao lại lĩnh vực? Lý gia tộc trưởng đã triệt để hôn mê rồi, một vạn khối hạ phẩm linh thạch, hắn cho Lý gia mang đến tai nạn. Tất cả Triệu gia con em nghe lệnh, toàn bộ trở về Triệu gia. Triệu gia gia chủ nói xong trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên, sau đó hướng về Triệu gia phương hướng phóng đi. Nhìn thấy Triệu gia gia chủ biểu lộ, mọi người liền biết Hạ Thiên trúng độc khẳng định không cản. Siêu. Triệu gia tộc trưởng trực tiếp rời đi. Triệu Vũ Thư đi theo. Phụ thân, hắn thế nào? Triệu Vũ Thư lo lắng hỏi. Sống sót tỷ lệ phi thường xa vời, người đi giúp ta về gia tộc hậu viện lấy viên kia hồi sinh đan. Có thể giữ được hay không mệnh của hắn liền xem bản thân hắn tạo hóa. Triệu gia tộc trưởng nói. Tốt. Triệu Vũ Thư nói xong tăng nhanh tốc độ. Cùng lúc đó, Triệu gia tất cả con em tất cả đều chạy về Triệu gia, bởi vì tộc trưởng đã hạ lệnh. Làm bọn hắn về đến gia tộc thời điểm toàn bộ tại Triệu gia trong sân tụ hợp, mà lúc này Triệu gia tộc trưởng sắc mặt phi thường khó coi, Hạ Thiên nằm ở bên cạnh, hắn một mực tại cho Hạ Thiên thân thể rót vào linh khí. Phụ thân. Hắn thế nào? Triệu Vũ Thư cũng đứng ở nơi đó. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Triệu gia tộc trưởng lắc đầu. Nhìn thấy Triệu gia tộc trưởng lắc đầu thời điểm, thất công tử bọn người tất cả đều đứng ngẩn ở nơi đó, mà nhị công tử bọn người rõ ràng là thở dài một hơi. Khụ khụ. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên ho một tiếng. Hết chương 1557. Chương 1558 xử phạt. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên ho thời điểm, Triệu gia gia chủ vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra. Kỳ tích, thật là kỳ tích a, thân thể của hắn thế mà tại tự hành giải độc. Triệu gia gia chủ kinh ngạc nói. Nghe được Triệu gia gia chủ câu nói này thời điểm, thất công tử đám người sắc mặt rốt cục dịu đi một chút, mà nhị công tử bọn người thì là sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Phụ thân, hắn không sao chứ? Triệu Vũ Thư hỏi. Hẳn là không sao, lấy thân thể của hắn giải độc tốc độ, trong vòng một ngày hẳn là liền không có cái gì đáng ngại, ta vẫn là trước xử lý một chút hạ độc sự tình đi. Triệu gia gia chủ nói. Hạ độc. Từ ngữ này thế nhưng là phi thường mẫn cảm. Bởi vì Hạ Thiên hiện tại sở dĩ biến thành dạng này, cũng là bởi vì có người cho hắn hạ độc. Là ai làm? Triệu Vũ Thư hỏi. Quản gia Triệu gia gia chủ phất phất tay. Gia chủ đại nhân, ta đã điều tra, trà mặc dù bị uống, nhưng chén trà tình trạng còn có lưu lại, là một loại độc tính phi thường mãnh liệt mà lại vô hình độc dược. Loại độc dược này trên thị trường giá cả phi thường cao, muốn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch một phần, ta cũng điều tra, cái kia phần độc dược là bán được chúng ta Triệu gia tới. Quản gia nói. Cái gì trong trà có độc? Không có khả năng, trà là ta tự tay ngâm, không ai có thể ở trước mặt ta hạ độc. Triệu Vũ Thư không ngừng lắc đầu, phảng phất không tin chuyện này đồng dạng. Thất công tử mấy người cũng không nói gì. Lão nhị, lão tam, lão lục, lão bát, cút ra đây cho ta. Triệu gia tộc trưởng hét lớn một tiếng. Tám người này vội vàng đi lên phía trước, đồng thời quỳ trên mặt đất. Triệu gia có thể xuất ra 1.000 khối hạ phẩm linh thạch nhưng không có mấy cái, mà lại có thể hạ độc hại Hạ Thiên người càng không có mấy cái. Tộc trưởng, không phải chúng ta làm. Nhị công tử cắn chết chuyện này, hắn biết tuyệt đối không thể nhận, dù sao bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh là bọn hắn làm, một khi hắn nhận, vậy bọn hắn mấy cái hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Lão Lục, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi trả lời tốt, ta không giết các ngươi. Triệu gia gia chủ sắc mặt băng lãnh nói, hắn mặc dù bình thường không có ngăn lại những con này ở giữa ma sát nhỏ, nhưng hắn cũng không thể tha thứ loại chuyện này phát sinh, bọn hắn hồ đồ kém chút hủy đi Triệu gia tương lai. Gia chủ, không, phụ thân, ta sai rồi, ta nói, ta tất cả đều nói. Lục công tử lá gan nhỏ nhất, bị Triệu gia gia chủ như thế giật mình lập tức liền không khống chế nổi. Lão Lục nhị công tử gầm thét một tiếng. Phụ thân, ta thật sai, là nhị ca gia chủ ý, để chim sáo điều đi mưa thư, sau đó tìm cơ hội hạ độc. Lục công tử âm thanh run rẩy, một mặt nước mắt, hắn sợ, hắn là thật sợ. Xong. Giờ khắc này nhị công tử biết xong. Lão nhị, ta cho ngươi biết, lão Lục cứu được mạng của các ngươi, coi như hắn không thừa nhận ta cũng biết là ngươi làm, khi đó ta liền sẽ giết các ngươi, mặc dù ta không làm được tự tay giết chết con trai mình sự tình, nhưng ta sẽ để cho người khác giết các ngươi, bởi vì các ngươi cách làm đã vượt ra khỏi ta có khả năng chịu được cực hạn. Triệu gia gia chủ nói. Phụ thân, bỏ qua bọn hắn đi, Hạ Thiên sở dĩ không nói ra bọn hắn chính là không hy vọng ngươi làm khó hắn nhóm. Thất công tử tiến lên nói. Lão thất, ta không cần ngươi ở nơi đó giả mù sa mưa. Nhị công tử phẫn nộ nhìn xem thất công tử nói. Lão nhị, ngươi vẫn chưa rõ sao chỉ có lão thất làm gia chủ, người ta lẫn nhau mới có thể sống. Lão thất làm người hiền lành, hắn nhớ tình nghĩa huynh đệ, đây cũng là chúng ta vì cái gì dùng hắn nguyên nhân. Đại công tử đứng ra nói. Đại ca, ngươi cũng là một cái kẻ ngu, ta cho ngươi biết, lão thất mới là một cái chân chính kẻ dã tâm. Có ta ở đây thời điểm, hắn sẽ lôi kéo các ngươi, một khi ta đổ, những ngày an nhàn của các ngươi sẽ chấm dứt. Nhị công tử khóe miệng có chút một nghiêng. Triệu Vũ Thư đứng ở nơi đó không nói gì, ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Bát công tử, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới người mà mình tín nhiệm nhất sẽ lợi dụng chính mình. Bát công tử một mực không có ngẩng đầu, hắn một câu cũng đều không nói, hắn không dám nhìn tới Triệu Vũ Thư ánh mắt. Nhị ca, nếu như trong mắt của ngươi chỉ có thành bại, vậy ngươi thua, ta không muốn đi nhiều lời ngươi cái gì, nhưng ta biết cảm giác sẽ không sai, khoảng thời gian này chúng ta cùng lão thất cùng một chỗ rất vui vẻ, cho nên chúng ta dự định phụ tá hắn. Ngũ công tử đi vào nhị công tử bên người nói. Lão ngũ, ta vẫn cho rằng ngươi là một cái khôn khéo người, xem ra ta sai rồi, ngươi cùng đại ca đều là đồ đần, ta chờ nhìn kết quả của các ngươi. Nhị công tử lộ ra nụ cười lạnh như băng. Phế bỏ lão nhị, lão bát tu vi. Đem bọn hắn bốn cái biếm nhập quạng mỏ, chung thân không được về nhà, nếu như nháo sự, giết chết bất luận tội. Tộc trưởng nói xong hai tay đập vào nhị công tử cùng Bát công tử nơi đan điền dẫn đi. Triệu gia thủ hạ đem bọn hắn bốn người mang theo xuống dưới. Lão thất, ta ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là lão nhị trong miệng kẻ dã tâm sao? Triệu gia gia chủ hết sức nghiêm túc nhìn xem nhị công tử hỏi. Phụ thân, ta lấy linh hồn thề, cả một đời sẽ không huynh đệ của ta, ai dám động đến bọn hắn, ta lấy mệnh tương bác. Thất công tử trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ta không hy vọng ngươi làm ra làm chính mình hối hận lựa chọn. Triệu gia gia chủ nói xong trực tiếp quay người rời đi. Thất công tử thì là tiến lên đem Hạ Thiên bế lên, sau đó đi hướng Hạ Thiên nơi ở, Triệu Vũ Thư nhìn thoáng qua Bát công tử đi xa thân ảnh, sau đó đi theo Thất công tử đi Hạ Thiên nơi ở. Đại công tử bọn người liếc nhau một cái sau đồng thời nhẹ gật đầu. Vừa rồi Thất công tử thề không có chút nào do dự, quả quyết, cái này chứng minh trong lòng của hắn không có quỷ. Nói cách khác, Thất công tử cũng không phải là nhị công tử trong miệng cái kia âm mưu ra. Bọn hắn cũng đều minh bạch, nhị công tử bình thường chính là một cái tư tưởng tương đối cực đoan người, tại nhị công tử trong mắt chỉ có thần phục hắn người cùng địch nhân của hắn, hắn vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hòa bình, bọn hắn tin tưởng, nếu như nhị công tử làm gia chủ, vậy hắn sẽ giết hết thảy mọi người, bao quát một mực đi theo hắn tam công tử, lục công tử cùng bát công tử. Bởi vì hắn sợ người khác cướp đi địa vị của hắn chỉ có giết tất cả mọi người về sau hắn mới có thể yên tâm. Lão Thất thì lại khác. Theo ban đầu hắn liền như trinh hòa bình, hắn vừa mới bắt đầu đi ra tranh đoạt vị trí gia chủ cũng là bởi vì hòa bình, hắn không hy vọng huynh đệ ở giữa lẫn nhau sát phạt. Hạ Thiên không biết mình ngủ bao lâu, khi hắn lên thời điểm, vừa hay nhìn thấy Thất công tử bọn người ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn. Tỉnh, tỉnh. Thất công tử bọn người hưng phấn nói. Có rượu không, ta khát nước. Nghe được Hạ Thiên, mấy người cũng yên lòng. Còn biết tìm rượu uống đâu, Hạ Thiên xem ra là không sao. Ta hẳn là không sao, Hạ Thiên ngồi dậy thể. Ngươi độc vừa giải, thân thể còn rất yếu ớt, đừng lộn xộn. Thất công tử nhắc nhở. Ta không sao, Hạ Thiên nói xong quay đầu nhìn về phía Triệu Vũ Thư nói ra ta từng uống rượu, nếm qua nhục chi về sau, chúng ta liền xuất phát. Hết chương 1558. Chương 1559 ta cũng tiện đường. Người đang ép tuy ô. Cái gì hiện tại xuất phát? Triệu Vũ Thư sững sờ, mặc dù Hạ Thiên nói qua muốn cùng với nàng đi, đi Thiên Linh Sơn, nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Thiên nói đi muốn đi. Ta biết người muốn đi, nhưng người đây cũng quá sốt ruột đi, người bây giờ thân thể còn không có khôi phục, vạn nhất trên đường gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Thất công tử mười phần nói nghiêm túc. Có nàng a, nàng có thể bảo hộ ta. Hạ Thiên nhìn xem Triệu Vũ Thư nói. Nghe được Hạ Thiên, Triệu Vũ Thư mười phần im lặng, Hạ Thiên đường đường một đại nam nhân thế mà muốn mình bảo hộ. Hai người các ngươi, tốt a. Thất công tử bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại Triệu Vũ Thư đã là Hạ Thiên nữ nhân, không đúng, là tộc trưởng tự mình tuyên bố đem Triệu Vũ Thư gả cho Hạ Thiên. Vì lẽ đó hiện tại Triệu Vũ Thư cùng Hạ Thiên cũng coi là danh chính ngôn thuận vợ chồng. Không thể chờ lâu mấy ngày sao? Ngũ công tử nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không cần, trong lòng ta có việc, vì lẽ đó cũng không có khả năng ở lại. Hạ Thiên nói. Ta biết lấy thiên phú của ngươi, Thiên Dung Thành là chứa không nổi ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi ghi nhớ, Thiên Dung Thành có cái nhà ngươi, ở bên ngoài đợi đủ có thể trở về nhìn xem. Thất công tử nhìn xem Hạ Thiên nói. Ha ha, đừng làm cùng sinh ly tử biệt giống như, chờ sau này có cơ hội ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Hạ Thiên cười lớn nói, hắn không thích nhất chính là loại này ly biệt. Hiện tại Hạ Thiên vừa mới đột phá thiên cấp. Nhưng có lĩnh vực hắn, có thể đem hỏa thuộc tính phát huy đến lớn nhất. Vì lẽ đó liền xem như một đỉnh tứ giai cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng tương tự, lĩnh vực hắn cũng tận đo sẽ không ở người trước dùng ra, cây cao chịu gió lớn, năm đó phá thiên chính là chết như vậy. Hắn nhưng là hy vọng cho mình chừa chút át chủ bài. Về phần một đỉnh ngũ giai, Hạ Thiên không cho rằng mình có thể chiến thắng. Dù sao một đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ liền hoàn toàn nắm giữ nguyên tố hóa vật, loại người này liền khó đối phó. Thực lực càng mạnh, cái kia mỗi một giai ở giữa chênh lệch đều là lớn vô cùng, đặc biệt là một đỉnh cùng hai đỉnh ở giữa chênh lệch, vậy thì càng lớn, hoàn toàn là bay vào thức chênh lệch, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không cho là mình có thể chiến thắng một đỉnh ngũ giai cao thủ. Trên thế giới này có một loại người, đó chính là thấy không rõ vị trí của mình, đánh thắng mấy cái cùng cấp bậc người liền cho là mình vô địch thiên hạ, nhưng khi bọn hắn đụng phải loại kia cao thủ chân chính lúc, mới phát hiện mình cùng đối phương chênh lệch. Có đôi khi chính là cái này loại tâm lý để bọn hắn nạp mạng. Liền giống như tham lang, hắn tổng cho là mình đi, có thể cùng Hạ Thiên chống lại, cuối cùng hắn liền trở thành Hạ Thiên kinh nghiệm bảo bảo, ATM. Hạ Thiên thiếu cái gì, hắn liền đưa cái gì. Có thể nói, dọc theo con đường này là Hạ Thiên hộ giá hộ hàng cũng không phải là kỳ ngộ loại hình, mà là tham lang. Có ít người là từ nơi sâu xa sẽ xuất hiện. Nhìn một chút, liền nhớ kỹ cả một đời. Nếm qua ăn thịt về sau, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó cùng Triệu Vũ Thư chuẩn bị xong xuất phát, lần này bọn hắn cũng không phải đi tới, mà là ngồi xe ngựa, Hạ Thiên trước khi đi còn để Thất công tử thật tốt chiếu cố ngựa của hắn, thân thể của hắn hiện tại đã không thích hợp cưỡi ngựa, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngồi xe ngựa. Làm xe ngựa vừa mới ra Triệu gia thời điểm ngừng lại. Làm sao dừng lại? Triệu Vũ Thư hỏi. Tiểu thư, phía trước có người đón xe, hạ nhân nói. Nghe được đón xe, vừa rồi đưa đến cổng Thất công tử mấy người cũng chạy ra ngoài, làm bọn hắn lúc đến nơi này tất cả đều dừng bước, bởi vì ngăn đón người bọn hắn nhận biết, người này không phải người khác, chính là Cầm Tiêu tiểu thư. Ngươi muốn làm gì? Triệu Vũ Thư bất mãn hết sức mà hỏi. Vừa vặn ta cùng các ngươi tiện đường, vì lẽ đó dự định dựng cái xe. Cầm Tiêu tiểu thư nói. Ngươi biết chúng ta đi cái kia sao liền tiện đường, lại nói chúng ta trên xe không có địa phương. Triệu Vũ Thư nói. Triệu đại tiểu thư hỏa khí giống như rất lớn a, chẳng lẽ ngươi là ăn dấm rồi vẫn là sợ ta đem ngươi như ý làm quân cướp đi a? Cầm Tiêu tiểu thư trực tiếp dùng ra phép khích tướng. Nói đùa cái gì, ta ưu tú như vậy, còn sợ ngươi đoạt lên xe? Triệu Vũ Thư phẫn nộ nói, nàng vừa nói xong câu đó liền hối hận, nàng hiện tại mới phản ứng được, Cầm Tiêu tiểu thư đây là tại dùng phép khích tướng a. Nàng sợ nhất chính là phép khích tướng. Cầm Tiêu tiểu thư nghe được nàng nói lên xe thời điểm liền trực tiếp lên xe, căn bản cũng không có cho nàng cơ hội hối hận. Hừ, Triệu Vũ Thư chừng Cầm Tiêu tiểu thư một chút về sau trực tiếp tiến vào trong xe không gian cũng không nhỏ, nhưng cũng không lớn, hai người thời điểm vừa vặn ngồi tại hai bên, phi thường rộng rãi, nhưng khi Cầm Tiêu tiểu thư lúc tiến vào liền không có hàng thứ ba chỗ ngồi. Bất quá Cầm Tiêu tiểu thư cũng không để ý, trực tiếp ngồi xuống híp mắt ngủ Hạ Thiên bên cạnh. Kỳ thật bên này cái ghế ba người ngồi là không có vấn đề, nhưng Cầm Tiêu tiểu thư phảng phất là cố ý đồng dạng, nàng trực tiếp tiến tới Hạ Thiên bên cạnh. Ngươi muốn làm gì? Triệu Vũ Thư tức giận nói. Không làm gì, tỏa hạ a, Cầm Tiêu tiểu thư mười phần bình thường nói. Vậy ngươi tại sao phải ngồi hắn bên kia? Triệu Vũ Thư có chút ăn dấm. Ta không quen ngồi bên cạnh ngươi, vì lẽ đó ta ngồi bên cạnh hắn. Cầm Tiêu tiểu thư nói. Vậy ngươi vì cái gì cách hắn gần như vậy? Triệu Vũ Thư hỏi. Gần sao ta nhìn hắn không thế nào dễ chịu, vì lẽ đó định cho hắn xoa xoa. Cầm Tiêu tiểu thư nói. Không cần ngươi vò, Triệu Vũ Thư nói xong cũng tiến tới Hạ Thiên bên cạnh đi ngồi, hai nữ trực tiếp đem Hạ Thiên kẹp ở giữa, nguyên bản ba người ngồi sẽ rất rộng rãi, nhưng là hai người bọn họ cố ý đem Hạ Thiên kẹp ở giữa ngồi, hai bên có rất lớn không vị, nhưng các nàng đều không hướng hai bên đi. Đang ngủ Hạ Thiên bị hai người bọn họ cho làm tỉnh lại, dù sao đây chính là hai cái đại mỹ nữ a, hai người bọn họ dùng thân thể đem Hạ Thiên kẹp ở giữa, Hạ Thiên làm sao có thể chịu được. Hai người các ngươi, ta nhìn ngươi không sao dễ chịu, ta cho ngươi xoa xoa đầu đi. Cầm Tiêu tiểu thư nói. Ta cho ngươi đấm bóp, Triệu Vũ Thư nói. Ta cho ngươi xoa bóp bả vai, Cầm Tiêu tiểu thư nói. Ta cho ngươi đấm bóp, Triệu Vũ Thư nói. Ta cho ngươi vỗ vỗ phía sau lưng đi, Cầm Tiêu tiểu thư nói. Ta cho ngươi đấm bóp, Triệu Vũ Thư nói. Chấm chấm. Nửa giờ sau, Hạ Thiên điên rồi, mình hoàn toàn bị hai người kia cho hắc hắc xong, hai người bọn họ cái kia không phải tại cho mình xoa bóp a, hoàn toàn chính là tại đấu khí a, một người dùng khí lực lớn, một người khác khí lực càng lớn hơn. Oanh. Đúng lúc này, bên ngoài một thanh âm vang lên động, xe ngựa cũng dừng lại. Người ở bên trong nghe, các người đã bị đánh cướp, có tiền lấy tiền, có nữ nhân cầm nữ nhân. Bên ngoài có biến, Hạ Thiên trực tiếp liền muốn đứng dậy. Người ngồi cái này đừng nhúc nhích, ta tới. Triệu Vũ Thư nguyên bản liền tức sôi ruột, hiện tại xem xét bên ngoài có người dám tìm phiền phức, nàng vừa vặn có thể hả giận. Nàng thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, một đỉnh bát giai cao thủ. Ăn cướp nàng. Hết chương 1559. Chương 1560 lệnh bài màu đỏ. Người đăng FTO. Làm Triệu Vũ Thư đi xuống xe thời điểm, những cái kia giặc cướp đều thấy choáng. Bởi vì Triệu Vũ Thư thực sự là thật xinh đẹp. Lớn lớn lớn thật to, ca, là mỹ nữ. Ta tê, em mờ cũng không mù, năm đó ta thấy là mỹ nữ. Cầm đầu Mã Phỉ một mặt nhan sắc nhìn về phía Triệu Vũ Thư, cô nàng, trở về làm ta áp trại phu nhân thế nào? Hồng Viêm Phần Thiên. Triệu Vũ Thư hai tay vung lên, mấy chục đạo ngọn lửa màu đỏ bay ra ngoài, loại ngọn lửa màu đỏ này phi thường hồng, đẳng cấp mặc dù không có thiên hỏa cao, nhưng tuyệt đối phải so phổ thông hỏa diễm cao. Lúc này nơi này Mã Phỉ thực lực mạnh nhất cũng là mới nửa bước thiên cấp mà thôi. Mà Triệu Vũ Thư thì là một đỉnh bát giai cao thủ, song phương căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên, có thể nói Triệu Vũ Thư là hoàn ngược đối phương. Chỉ là trong nháy mắt, trước mặt mười mấy tên Mã Phỉ liền bị ngọn lửa thôn vệ, phía sau Mã Phỉ nhìn thấy tình huống như vậy vội vàng chạy trốn, Mã Phỉ ở giữa nghĩa khí không còn sót lại chút gì. Nói đùa cái gì, đối diện cao thủ đối với bọn hắn đến nói chính là một tòa cao không thể chạm đại sơn. Hiện tại bọn hắn lão đại đã chết, tự nhiên là tan đàn sẻ nghé. Hừ, thật sự là nhàm chán. Triệu Vũ Thư nói xong trực tiếp về tới trong xe ngựa. Làm nàng trở về thời điểm, lửa giận trên mặt liền càng thắng rồi hơn, bởi vì hiện tại Cầm Tiêu tiểu thư chính thừa dịp Hạ Thiên ngủ thời điểm ghé vào Hạ Thiên trên đùi Cầm Tiêu. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, dựa vào cái gì ghé vào trên đùi của hắn? Ta nguyện ý à? Cầm Tiêu tiểu thư một mặt ý cười nhìn xem Triệu Vũ Thư. Ngươi đứng lên cho ta, hắn là nam nhân của ta không cho phép ngươi dạng này. Triệu Vũ Thư tức giận nói. Hắn cũng là nam nhân của ta à, ngươi chẳng lẽ quên sao ta nói qua muốn làm nữ nhân của hắn, tiểu thiếp cũng không để ý. Cầm Tiêu tiểu thư nói. Ta để ý. Đúng lúc này Hạ Thiên mở mắt. Nghe được Hạ Thiên về sau, hai nữ tất cả đều nhìn về phía hắn. Chúng ta đây là dự định ngồi xe ngựa đi Thiên Linh Sơn sao? Chẳng lẽ Thiên Linh Sơn cách nơi này rất gần? Hạ Thiên hỏi. Đồ đần, đương nhiên không gần. Triệu Vũ Thư tức giận nói, nàng phảng phất là đang trách Hạ Thiên mới vừa rồi không có cự tuyệt Cầm Tiêu tiểu thư ghé vào trên đùi hắn. Muốn đi Thiên Linh Sơn không thể dựa vào đi, nếu không đi đến mấy năm cũng đi không đến, mà lại dọc theo con đường này phi thường hung hiểm. Vì lẽ đó chỉ có thể cưỡi truyền tống trận. Cầm Tiêu ôn nhu nói. Một bên là Triệu Vũ Thư thở phì phò hướng về phía Hạ Thiên hô, mặt khác là Cầm Tiêu kiên nhẫn đi cho Hạ Thiên giải thích. Hai người tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Triệu Vũ Thư phảng phất cũng phát hiện mình cùng Cầm Tiêu tiểu thư ở giữa khác biệt, cái này để nàng càng thêm tức giận. Hai người các ngươi, tức chết ta rồi. Ngươi tại tức cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi còn nói, ngươi thế nhưng là đáp ứng muốn cưới ta, ngươi lại cùng nàng câu kết làm bậy. Triệu Vũ Thư bĩu môi khí dỗ dành nói. Ta lúc nào cùng với nàng câu kết làm bậy, ta chính là Văn Thiên Linh Sơn ở đâu, nàng nói cho ta làm sao đi mà thôi. Hạ Thiên giải thích nói. Triệu Vũ Thư tưởng tượng, đúng là dạng này a, chỉ bất quá nàng nói chuyện một mực mang khí, cho Cầm Tiêu cơ hội mà thôi. Chúng ta chạm tiếp theo là Cự Mộc Thành. Phụ cận trong thành thị chỉ có Cự Mộc trong thành có truyền tống trận, ngồi lên nơi đó truyền tống trận về sau liền có thể thẳng tới Thiên Linh Sơn phụ cận, sau đó lại thuê xe đi một ngày lộ trình liền đến Thiên Linh Sơn dưới, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp cưỡi truyền tống trận đi lên núi, mà ngươi chỉ có một con đường, ngươi bây giờ suy tính một chút, lấy thiên phú của ngươi đợi 3 năm tuyệt đối có thể gia nhập Cự Mộc thành, mà lại đến lúc đó nói không chừng sẽ còn bị xem như thiên tài đến bồi dưỡng, dù sao ngươi nắm giữ trong truyền thuyết lĩnh vực. Triệu Vũ Thư nhìn xem Hạ Thiên lần nữa khuyên. 3 năm ta không chờ được. Hạ Thiên nhưng không có nhiều như vậy 3 năm, hắn ở địa cầu người nhà nhóm vẫn chờ hắn trở về đâu, hắn theo tu luyện tới hiện tại mới hơn nửa năm mà thôi, hơn nửa năm hắn liền tu luyện đến thiên cấp, mà lại chiến thắng Thiên Dung thành thanh niên đệ nhất cao thủ Lý Nguyên Bá. Thậm chí ngay cả cửu đỉnh môn dạng này đại tông môn đều hướng hắn ném ra cành ô liu. Nhưng hắn tạm thời là tuyệt đối không có suy nghĩ qua cửu đỉnh môn. Đầu tiên kia là một cái nơi chưa biết, hắn không nguyện ý đem tính mạng của mình giao cho vị trí, nơi đó khẳng định là cao thủ như mây, nếu như hắn đi, vậy hắn chính là mặc cho người định đoạt, thậm chí tùy thời đều có thể sẽ chết đi. Thiên tài. Toàn bộ linh giới chỉ sợ đâu đâu cũng có, nhưng cường giả chân chính cũng chỉ có mấy cái như vậy, bởi vì những thiên tài kia đều ở giữa vẫn lạc. Hạ Thiên không quản đến địa phương nào đều hy vọng mình tối thiểu nhất có thể cầm chắc lấy tính mạng của mình. mà lại một khi hắn đi cửu đỉnh môn liền không cho hắn đi ra làm sao bây giờ, đến lúc đó bế quan cái mấy chục năm, vậy hắn trong nhà những người kia chỉ sợ cũng tất cả đều già. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định vẫn là dựa vào chính mình cố gắng một chút xíu tăng lên, sau đó nghĩ biện pháp đem Tiểu Mã Ca cứu ra. Hiện tại hắn rất muốn nhất làm sự tình chính là đem Tiểu Mã Ca cấp cứu đi ra. Không quản tốn hao bao nhiêu tâm huyết. Người muốn đi bỏ Thiên Linh Sơn Cầm Tiêu vừa rồi một mực không nói gì, làm nàng nghe đến đó thời điểm liền nghe rõ. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người điên rồi a, Cầm Tiêu ôn nhu như vậy người thế mà cũng bạo nói tục. Ách nhìn thấy Cầm Tiêu bạo nói tục, Triệu Vũ Thư nở nụ cười nói ra, ngươi xem một chút đi, cái gì tài nghệ nữ thần a, đều là ở bên ngoài trang, cái này một không có khống chế lại cũng thay đổi thành bát phụ đi. Hạ Thiên, ngươi có phải hay không điên thật rồi? Cầm Tiêu không có đi để ý tới Triệu Vũ Thư, mà là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên nói ra, ngươi biết bỏ lên trên Thiên Linh Sơn có bao nhiêu khó sao a? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi biết ngươi còn đi. Ngươi là dự định để chúng ta nhặt xác cho ngươi sao? Cầm Tiêu nói. Ta làm sao lại chết đâu, ta ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nói cùng chúng ta tiện đường, ngươi đến cùng tiện đường đi đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Cầm Tiêu hỏi. Cầm Tiêu trước đó nói cùng hắn Hạ Thiên bọn hắn tiện đường, thế nhưng là nàng cũng không nói mình muốn đi đâu a. Ách, Cầm Tiêu hơi sững sờ, sau đó nói ra, ta chính là tiện đường. Đúng a, Cầm Tiêu đại tiểu thư. Ngươi không quay về thật tốt biểu diễn chạy đến cùng chúng ta mù hốn cái gì, phía ngoài người xấu cũng là rất nhiều, ngươi nói ta đem ngươi trực tiếp ném ở bên ngoài ngươi nhưng làm sao bây giờ? Triệu Vũ Thư đe dọa. Các ngươi không phải đi Thiên Linh Sơn sao? Vừa vặn ta cũng muốn đi Thiên Linh Sơn làm việc. Cầm Tiêu trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi đi Thiên Linh Sơn, Thiên Linh Sơn cũng không phải tùy tiện liền có thể đi, nhất định phải có chúng ta Thiên Linh Sơn lệnh bài mới có thể tiến nhập, ngoại nhân căn bản cũng không để tiến. Triệu Vũ Thư nói xong lấy ra mình lệnh bài màu vàng, lệnh bài phía trên khắc lấy một đầu thủy long, điều này đại biểu lấy thân phận của nàng, đệ tử áo vàng. Đối với mình cái thân phận này, Triệu Vũ Thư thế nhưng là phi thường tự hào. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách trở thành đệ tử áo vàng. A, ngươi nói lệnh bài a, ta chỗ này cũng có một khối. Cầm Tiêu nói xong trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.